Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 301. Lại thêm một vị khách. Đường Kính Chi cả kinh. Lòng cuộn sóng. Cố gắng bình tĩnh lại. Lúc này không còn bận tâm tới Trương Thiếu Kiệt nữa. Kiều Bát ban ngày có xung đột với Đường gia. Buổi tối bị giết. Nhìn bề ngoài đúng là Đường gia đáng nghi nhất. Chỉ vì thế mà bảo Đường Mỗ tới nha môn nhận thẩm vấn sao? Đường Kính Chi cười lạnh. Trước khi tới bên trên đã nói phải dùng biện pháp cứng rắn. Nên Hoắc Canh Sinh không sợ không mời được Đường Kính Chi. Chỉ cần chọc giận y để đối địch với quan phủ là được. Nên Hoắc Canh Sinh lớn giọng quát. Thế nào, lý do này còn chưa đủ à? Nực cười. Đường Kính Chi khinh bỉ nói. Tên Kiều Bát đó là hạng lưu manh mở đổ trường. Lạc thành này ai lạ gì hắn? Thường ngày hắn làm không biết bao nhiêu chuyện ác. Cờ gian bạc lận khiến bao nhiêu người táng ra bại sản. Ta có thể ra đường vơ một đống người ngày đêm mong chờ hắn chết cho sớm. Đường ra hôm nay người đã đánh, tiền đã lấy, giết hắn để làm gì nữa? Chuyện này. Hoặc canh sinh á khẩu. Thấy Hoắc Canh Sinh bị người ta nói cho cứng họng. Không biết ứng phó ra sao. Liên tục đưa mắt ra hiệu với mình. Sắc mặt Trương Thiếu Kiệt cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn đã bị Vương Mông thuyết phục. Nhưng không dám để sư muội biết mình làm quan trong nha môn. Đường Kính Chi luôn quan sát Hoắc Canh Sinh. Cho nên động tác nhỏ của kẻ ngày không qua được mắt y. Nhìn sang Trương Thiếu Kiệt. Thấy ánh mắt hắn có vẻ né tránh. Thầm kinh ngạc. Tên Trương Thiếu Kiệt này câu kết với quan phủ thật sao? Không đúng, Ngọc Nhi luôn căm ghét quan phủ. Bọn họ là huyên muội, làm sao khác nhau như thế? Lúc này Ngọc Nhi cũng nhận ra có điều bất thường. Ánh mắt bắt chết trên người Trương Thiếu Kiệt với vẻ không sao tin nổi. Trương Thiếu Kiệt mặt ửng đỏ. Hắn biết chuyện đã thế này mình không thể không đứng ra được nữa. Khí phách. Giá tâm. Những lời Vương Mông nói bỗng vang lên trong đầu Trương Thiếu Kiệt đứng bật dậy, hừ một tiếng. Kiều Bát đắc tội với không ít người, nhưng có năng lực giết hắn chỉ có Đường ra các ngươi thôi. Nhị sư huynh. Ngọc Nhi hét lên chỉ mặt hắn. Huynh, huynh. Tiểu sư muội, hắn không phải là Trương Thiếu Kiệt trước kia nữa rồi. Ngọc Nhi chưa dứt lời. Ở cửa có giọng nam trầm xa lạ truyền vào. Đường Kính Chi thấy cửa đại sảnh trống trơn. Thoát cái có một bóng người màu xanh xuất hiện. Giữa ban ngày ban mặt kẻ này có thể đột nhập vào đường ra mà không ai phát hiện được. Như vậy bản lĩnh phải cực kỳ đáng sợ. Hiện đường ra không chỉ tăng cường hộ vệ tuần tra nhiều lớp. Bố trí tròi canh ngầm mà có cả ám vệ bố trí bên ngoài. Chính Ngọc Nhi là người tự bố trí việc phòng vệ này. Nàng thừa nhận bản thân không thể vào đường ra mà không bị ai phát hiện. Đường Kính Chi đang chấn động thì bên kia cả Trịnh Kiếm Thu và Ngọc Nhi gần như đồng thanh hô lên. Đại sư huynh. Đại sư huynh cũng tới sao? So với Trương Thiếu Kiệt thì rõ ràng Ngọc Nhi thân thiết với vị đại sư huynh này hơn nhiều, vừa dứt lời thì vội chạy tới đón. Có điều nàng chỉ bước được một bước thì tay bị giữ chặt, người khựng lại. Tận mắt thấy Ngọc Nhi thiếu chút nữa để Trương Thiếu Kiệt lấy ốm tay áo lau nước mắt. Đường Kính Chi đã có chuẩn bị tâm lý. Nhìn dáng vẻ này của Ngọc Nhi. Chỉ e bảy phần nàng chạy tới nhào vào lòng vị đại sư huynh gì đó kia. Có thể nhìn ra quan hệ ba người này rất thân. Hơn nữa bọn họ đều là người trong giang hồ. Không chú trọng lễ nghi lắm. Điều Đường Kính Chi lo lắng không phải không có khả năng xảy ra. Cảnh đó y không muốn thấy. Mà không thể để cho nó diễn ra. Nếu không lọt vào tai lão thái quân thì bà triều y đến đâu cũng dứt khoát cho người đánh chết Ngọc Nhi. Nên vội giữ lấy nàng. Tiểu sư muội thời gian qua muội chịu khổ rồi. Đại sư huynh này tuổi trạc 30. Mắt sao mày kiếm. Thể hình tráng kiện. Mỗi bước chân mạnh mẽ chắc chắn. khuôn mặt đường nét sắc cạnh như đao vót, làm người ta cảm thấy đây là người rất kiên nghị. Cùng mái tóc rối chỉ buộc dải băng trên đầu, trông đầy vẻ phong trần lãng tử. Nhưng khi nói lời này khuôn mặt hắn nhu hòa hơn rất nhiều. Ngọc Nhi nghe vậy bao tuổi hơn chất chứa trong lòng dâng lên, nước mắt trào ra như đê vỡ. Nàng khóc òa lên, tay bị Đường Kính Chi nắm chặt, không có chỗ trốn, nên vùi đầu luôn vào ngực y khóc nức nở. Chẳng bao lâu vạt áo y đã đẫm nước mắt. Nhìn Ngọc Nhi khóc lạc giọng, Đường Kính Chi dù không hiểu nguyên nhân, nhưng lòng đau xót, đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên lưng ông của giai nhân trong lòng. Có 8 phần 10 là vì tiền bạc nên Ngọc Nhi mới khuất nhục bán mình vào Đường phủ. Nhưng nếu nàng không làm thế, mình sao có được thê tử xinh đẹp kiêm võ công cao thâm như vậy? Chẳng lẽ tới giờ nàng vẫn thấy theo bên mình là vô cùng ủy khuất sao? Nghĩ thế dù Đường Kính Chi tính tình ôn hòa rộng rãi cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đại sư huynh, sao huynh lại tới đây? Trương Thiếu Kiệt tỏ ra rất sợ vì đại sư huynh này, mấp máy môi hỏi. Hừm, đại sư huynh nhìn chằm chằm vào mắt Trương Thiếu Kiệt, giọng dứt khoát. Ngươi mà không từ cái chức phó tổng bộ đầu lục phiên môn thì sau này đừng gọi ta là đại sư huynh nữa. Cái gì? Nhị sư huynh vào lục phiến môn, lại còn làm phó tổng bộ đầu. Ngọc Nhi cả kinh, ngẩng đầu mở to đôi mắt sưng húp lên. Trương Thiếu Kiệt quay đi, không dám đối diện với nàng. Nhị sư huynh, huynh hãy nói là không phải đi. Thái độ của hắn tố cáo tất cả rồi, Ngọc Nhi không tiếp nhận được, tự lừa mình nói. Không sai, là như thế đấy. Trương Thiếu Kiệt lớn ngực lớn tiếng đáp. Lúc này hắn chỉ thấy lời Vương Mông nói có lý. Nam tử đại trượng phu, sinh ra trong trời đất thì phải có sự nghiệp gì đó, chẳng lẽ sống tầm thường rồi chết đi không để lại chút gì sao? Phải có dã tâm, phải làm quan lớn, phải hưởng trọn vinh hoa diễm phúc nhân gian. Vào lục phiến môn thì sao nào? Làm phó tổng bộ đầu thì sao nào? Ngọc Nhi bàng hoàng, không ngờ Trương Thiếu Kiệt thừa nhận thản nhiên như thế, hơn nữa khẩu khí còn dứt khoát, đứng ngây ra. Đây thực sự là nhị sư huynh của mình sao? Ta vào lục phiến môn, ra sức vì triều đình kiếm tiền đồ tươi sáng thì có gì sai? Trương Thiếu Kiệt càng nói càng kích động, cuối cùng giống lên. Câm mồm, từ hôm nay trở đi, ngươi không phải là nhị sư huynh của ta nữa. Ngọc Nhi tỉnh lại, giận dữ quát. Trương Thiếu Kiệt cuống lên đỉnh phân bua thì đại sư huynh cũng lên tiếng. Còn ta nữa, từ hôm nay ta và ngươi không còn chút tình nghĩa nào cả. Vì sao? Vì sao? Trương Thiếu Kiệt không phục. Lục phiến môn là nơi như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao mà còn hỏi? Ngọc Nhi nói làm là làm, cách xưng hô cũng thay khiến hô hấp Trương Thiếu Kiệt như nghẹn lại ở cổ. Lục phiến môn thuộc về bộ khoái nha môn, nhưng thân phận địa vị những bộ khoái ở đây lại cao hơn nha dịch bình thường rất nhiều. Nhìn Lôi Mơ chỉ là một tổng bộ đầu của lục phiến môn, có thể thân cận bên Vương Mông là quan ngũ phẩm là đủ thấy thân phận hắn khá cao. Nếu chỉ là đầu lính bộ khoái bình thường, ngay mặt Vương Mông cũng chẳng được thấy. Ngọc Nhi và đại sự huyên quyết liệt như thế là vì bộ khoái của lục phiến môn phụ trách xử lý chuyện trong giang hồ. Truy lùng nhân sĩ võ lâm phạm tội, thường được người trong giang hồ gọi chung là ưng khuyển của triều đình. Người trong giang hồ thường ỷ vào võ công không tuân theo pháp luật. Đó là chuyện bất kỳ người nắm quyền ở thời đại nào cũng không chấp nhận. Cho nên trừ bắt bớ người trong võ lâm phạm tội, bộ khoái của lục phiến môn còn theo chỉ thị của triều đình, làm những việc bất chính vu cáo hãm hại, gây xung đột chia rẽ giữa các môn phái trong giang hồ. Cho nên người trong giang hồ đều coi bộ khoái lục phiến môn là rắn rết, thề không đổi trời chung. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 302. Hạ sát. Gia gia của Trương Thiếu Kiệt tên là Trương Thiên Hoa, một kỳ nhân lứng lấy võ lâm. Người này võ nghệ cao tuyệt, tập võ tới si dại, không chính không tà. Mặc dù ông ta chẳng hề thù địch quan phủ, nhưng cũng không ít tham quan ố lại chết trong tay ông ta, bị ông ta ảnh hưởng. Ngọc Nhi và đại sư huyên đều căm ghét quan phủ. Một thời gian trước, Trương Thiên Hoa và một vị võ lâm cao thủ hẹn nhau quyết chiến. Kết quả là đánh ngang tay. Song cả hai đều bị trọng thương. Khi đó Trương Thiên Hoa kinh mạch đã đứt, chẳng còn sống được bao ngày nữa. Ngọc Như lòng như lửa đốt. Nghe nói một sàn đấu giá ở Kiên Thành bán một cây tuyết sâm ngàn năm bán mới giá khởi điểm 1.000 lượng bạc. Nàng một mình tới đường ra, bán thân làm thiếp, sau đó lấy bạc đem vào sàn đấu giá, lấy củ tuyết sâm kia rồi để lại 1.000 lượng bạc. Tuyết sâm ngàn năm có thể kéo dài tuổi thọ, trị bệnh liệu thương. Nếu như Trương Thiên Hoa ăn tuyết sâm, sau đó Trương Thiếu Kiệt và đại sư huyên thay nhau truyền công trị bệnh, giữ lại được tính mạng không thành vấn đề. Có điều Ngọc Nhi bỏ đi khiến Trương Thiên Hoa và Trương Thiếu Kiệt không thể tập trung tinh thần trị thương, nên trong một lần truyền công xảy ra sự cố, Trương Thiên Hoa mới mất mạng. Chính lúc Trương Thiếu Kiệt bị nói cho không biết phải trả lời thế nào thì khóe mắt hắn vô tình nhìn thấy Đường Kính Chi đang khoanh tay ngồi xem trò hay ở một bên. Tức tối chỉ vào mặt y, nói lớn: ta làm bộ đầu thì không được, còn y thì sao? Nếu một ngày y vào triều làm quan thì thế nào, hai người cũng ăn đoạn nghĩa tuyệt với y chứ. Không nghĩ đột nhiên bị lôi vào cuộc. Nhưng Đường Kính Chi phản ứng cực nhanh, sợ Ngọc Nhi trong lúc kích động sẽ nói ra lời gì đó không thể vãn hồi. Đường mố có vào triều làm quan hay không là chuyện nhà của. Ngọc Nhi hiện đã gả vào Đường phủ. Đời này, nàng là thê tử của Đường mố. Đó là thời đại trọng nam khinh nữ. Nam nhân muốn làm gì, thê thiếp không có quyền can thiệp. Ngọc Nhi dù là người giang hồ cũng biết đạo lý này. Nhất thời không biết nói sao. Đại sư huyên nhíu mày, song không có lý do gì để bắt bẻ Đường Kính Chi. Hừm, Trương Thiếu Kiệt tức thì được thế hung hăng nói: y có thể làm quan, nhưng ta lại không được ra sức vì triều đình đình, đây là cái lý quái dụ gì? Nói cho cùng còn chẳng phải vì tên họ Đường này có tiền sao? Hồng nương, nàng cứ đợi đó, sẽ có ngày ta leo lên ngôi cao, rồi đường đường hoàng hoàng cưới muội về phủ. Nằm mơ. Ngọc Nhi thấy trời đất đảo lộn. May mà có Đường Kính Chi đỡ ở bên cạnh, nếu không nàng đã ngã rồi. Nàng không sao ngờ được, chỉ vài tháng không gặp mà Trương Thiếu Kiệt đã trở thành con người khác. Hơn nữa trong mắt hắn, nàng còn thành loại nữ nhân ham mê giàu sang phú quý. Đại sư huyên tức giận quát: câm mồm. Tiểu sư muội vì cứu mạng gia gia cho nên mới phải bán mình vào Đường phủ. Muội ấy phải chịu ủy khuất lớn như thế là vì ta và ngươi vô dụng không cứu nổi gia gia. Ngươi không biết an ủi thì thôi, còn sỉ nhục muội ấy. Ngươi tự xem lại mình là loại người gì. Đường Kính Chi mặt tối sầm như trời sắp mưa. Tên Trương Thiếu Kiệt này quá mức ngông cuồng rồi. Dám nói sẽ cưới nữ nhân của y ngay trước mặt y. Cút xéo. Đường gia không hoan nghênh các ngươi, cút ngay cho ta. Tới mức này khỏi cần giữ thể diện với phong độ, Đường Kính Chi lớn tiếng chửi: ngươi muốn chết? Trương Thiếu Kiệt gầm lên xông tới. Cẩn thận. Đại sư huyên biết Trương Thiếu Kiệt đã lạc lối, một khi ra tay ếp sẽ là sát chiêu. Đường Kính Chi là một thư sinh, dùng miệng chửi mắng y không thua kém ai, nhưng động thủ đánh nhau lại không bằng người. Đúng lúc này Ngọc Nhi phất tay phải, ba mũi gương châm lóe sáng, bắn thẳng vào yết hầu Trương Thiếu Kiệt. Yết hầu là tử huyệt, bị đánh trúng chết là cái chắc. Trương Thiếu Kiệt kinh hoàng biến sắc, không ngờ Ngọc Nhi lại hạ sát thủ với mình. Trong ba người bọn họ, võ nghệ đại sư huyên cao nhất, ám khí của tiểu sư muội lợi hại nhất. Nhìn ba ánh ngân quang xẹt tới, y vứt cả thể diện, lăn mình sang bên mới thoát được trong gang tấc. Muội, muội, vì cái tên họ Đường này mà muội hạ sát thủ với ta sao? Trương Thiếu Kiệt chật vật bò dậy, mặt đầy đau đớn nói. Hai mắt hắn đầy vẻ không thể tin nổi, tại sao chứ? Hắn và tiểu sư muội sống với nhau gần chục năm. Dư Hồng Nương thanh mai trúc mã của hắn lại tàn nhẫn ra tay sát thủ với hắn. Vừa rồi hắn chỉ né chậm nửa nhịp thôi là đã thành cái xác chết rồi. Đường Kính Chi cũng điên tiết, y không đánh được, nhưng có thể dùng miệng xả hận. Thối lắm, ngươi muốn giết tướng công của nàng, nàng có thể tha cho ngươi à? Đúng là thằng đần. Câu này truyền vào tai Trương Thiếu Kiệt thấy họ ngòn ngọt thiếu chút nữa phun máu ra ngoài. Trương Thiếu Kiệt giận thì giận, nhưng lúc này đây hắn không dám xông lên ra tay nữa. Bản lĩnh Ngọc Nhi không kém hắn. Nếu nàng liều mạng, hắn không có chút cơ may nào. Thì thế hắn chỉ có thể trợn mắt lên, mặt hầm hầm nhìn Đường Kính Chi như muốn ăn tươi nuốt sống. Đại sư huyên thấy Ngọc Nhi ra tay ngăn Trương Thiếu Kiệt lại thì thở phào, gài thanh trường kiếm màu đen lại vỏ đeo trên lưng ra. Tiếng cắm kiếm Trương Thiếu Kiệt lạnh gáy. Giận quá mất khôn. Thanh kiếm của đại sư huyên còn đáng sợ hơn ám khí của tiểu sư muội. Nếu vừa rồi đại sư huyên ra tay thì hắn chết rồi. Trương Thiếu Kiệt, hôm nay ngươi tới Đường phủ là để điều tra cái chết của Kiều Bát chứ gì? Vậy giờ ta cho ngươi biết, Kiều Bát do ta giết đấy. Không thể, huyên và tên Kiều Bát đó không thù không oán, vì sao giết hắn? Tối hôm qua đám người Vương Mông còn chưa thương lượng xong phải giết ai mới có thể vu cáo cho Đường gia thì nghe công sai báo tin. Kiều Bát vừa mới đắc tội với Đường gia đã bị giết rồi. Ba bọn chúng mừng húm, lập tức quyết định lợi dụng vụ án sẵn có này hãm hại Đường Kính Chi. Trương Thiếu Kiệt tới đây là để bắt Đường Kính Chi. Tất nhiên không thể để đại sư huyên phá hỏng chuyện của mình. Liền lớn tiếng phản bác. Kiều Bát mở đổ trứng sòng bạc. Chơi gian lận cướp tiền người ta. Rồi cho người ta vay nặng lại. Hại không biết bao người nhà tan cửa nát. Ngoài ra hắn còn phái bọn tay chân đi thu phí bảo hộ phá hoại chuyện kinh doanh của các tiểu hộ. Nhằm ép họ bán tài sản với giá thấp. Trương Thiếu Kiệt, con người ta thế nào ngươi còn chưa rõ sao? Trương Thiếu Kiệt biết đại sư huyên hành hiệp trượng nghĩa. Cực kỳ vết loại ác bá hoành hành gây hại bách tính. Tức thì tin thêm vài phần. Đại sư huyên ung dung nói. Tên Kiều Bát đó bị ta vặn gãy cổ mà chết. Trương Thiếu Kiệt, ngươi thấy ta nói đúng chứ? Trương Thiếu Kiệt phụ trách vu cáo Đường gia. Tất nhiên hắn đã tới hiện trường kiểm tra. Đồng thời bố trí một chút để manh mối ở hiện trường hướng về phía Đường gia. Khi đó hắn kiểm tra xác của Kiều Bát. Phát hiện cổ kẻ này có vết thâm. Bị người ta bóp gãy cổ mà chết. Như vậy xem ra hung thủ đúng là đại sư huyên của hắn rồi. Tới đây đi, có giỏi thì tới mà bắt ta. Đại sư huyên chĩa trường kiếm màu đen về phía Trịnh Thiếu Kiệt cười lạnh. Trương Thiếu Kiệt sao dám động thủ với đại sư huyên. Càng không dám nói ra những chứng cứ hắn chuẩn bị cố gán tội cho Đường Kính Chi nữa. Vừa rồi hắn còn có thể lên mặt làm việc công. Nếu để đại sư huyên biết hắn cố ý tới đây vu cáo hãm hại. Với tính cách của đại sư huyên e khó an lành trở về. Sắc mặt biến ảo một hồi rồi dậm chân dẫn Hoắc Canh Sinh rời Đường phủ. Tại Hạ Hồng Phong, ra mắt Đường công tử. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Trương Thiếu Kiệt đi xa dần. Hồng Phong thở dài. Tra kiếm vào vỏ rồi khom lưng thi lễ với Đường Kính Chi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 303. Hồng Phong. Đường Kính Chi có vài phần thiện cảm với Hồng Phong, vội chắp tay đáp lễ. Hồng huyên là đại sư huyên thì cũng là đại ca của Lâm Mỗ, không cần đa lễ, mời chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Hồng Phong là người tính cách hào sảng thoải mái, không khách khí, tự tìm chỗ ngồi xuống. Gọi nha hoàn đứng ở cửa vào rót trà cho Hồng Phong. Đường Kính Chi nắm tay Ngọc Nhi tới chủ vị. Chủ vị có hai chỗ ngồi, nhưng cách nhau một cái bàn. Y liền bê ghế bên phải sang, để hai cái ghế ở cạnh nhau rồi kéo Ngọc Nhi ngồi xuống. Hành động này lọt vào mắt Hồng Phong, làm hắn ngầm tán thưởng. Xem ra vị Đường nhị gia này không phải là người cổ hủ xem trọng lễ giáo như thiên hạ đồn. Đợi nha hoàn pha trà xong, Đường Kính Chi đuổi ra ngoài rồi mới hỏi. Hồng huyên, tên Kiều Bát kia là do huyên giết thật à? Hồng Phong nâng chén trà lên uống một ngụm, thản nhiên thừa nhận. Không sai. Hôm qua Hồng mố vừa vặn gặp nhị nai nai quý phủ giáo huấn kẻ này trên phố. Khi đó Kiều Bát không dám phản kháng. Nhưng sau chuyện Định Liên hợp quan viên Lạc Thành báo thù Đường ra, Hồng mố nghe ngóng biết hắn là tên ác bá khiến quanh đó không ai không nghiến răng căm hận. Cho nên tối hôm qua thuận tay trừ luôn kẻ này, không nghĩ gây rắc rối cho Đường ra. Đường Kính Chi vỡ lẽ, y cũng không trách Hồng Phong. Dù sao nếu không có chuyện này đám Vương Mông cũng kiếm một cái cớ khác thôi. Thì ra là thế. Đại sư huyên, huyên và nhị sư huyên vì sao tìm tới được Đường ra? Ngọc Nhi tính cách kiên cường. Trước đó vì đột nhiên nghe tin ra ra qua đời tâm tình mới sao động kịch liệt. Hiện giờ lau khô nước mắt. Tuy mí mắt hơi sưng đỏ, nhưng lòng đã bình tĩnh trở lại. Hồng Phong nhìn tiểu sư muội với ánh mắt hiền từ của huyên trưởng. Huyên đi theo sau Thiếu Kiệt cho nên mới tìm được muội, còn về phần hắn vì sao hắn biết muội ở Đường phủ thì huyên không rõ. Đề tài vừa liên quan tới Trương Thiếu Kiệt, sắc mặt Ngọc Nhi rất phức tạp, Đường Kính Chi nhận ra, lòng nổi lên nghi vấn. Ngọc Nhi và tên mặt trắng đó thực sự chỉ là sư huyên muội bình thường sao? Không có được đáp án. Lòng y như mèo cào, bứt rứt khó chịu. Đường công tử, mấy ngày qua Hồng mố theo sát phía sau Thiếu Kiệt. Hắn qua lại rất gần gũi với đám người Vương Mông. Hình như muốn đối phó với Đường gia. Công tử phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Tiểu sư muội gả cho Đường Kính Chi là điều không thể thay đổi được nữa. Cho nên Hồng Phong thấy mình phải có trách nhiệm nhắc nhở vị muội phu này. Đường Kính Chi gật đầu. Đa tạ Hồng huyên nhắc nhở, thực ra Đường mỗ đã biết đám Vương Mông đó muốn đối phó với Đường gia lâu rồi. Ồ, vì sao bọn chúng muốn đối phó với Đường gia? Mặc dù Đường Kính Chi khá có thiện cảm với Hồng Phong, nhưng dù sao chưa hiểu hắn là người thế nào, thân thế ra sao. Chuyện lại liên quan tới vận mệnh của Đường gia nên cần phải cẩn thận. Nhưng y chưa trả lời Ngọc Nhi đã nói. Vì gia sản Đường gia, tên Vương Mông đó còn có Chi Châu Điền Cơ chống lưng. Chủ mưu cũng chính là tên Cẩu Quan Điền Cơ đó. Hồng Phong nghe vậy mặt trầm xuống. Nếu đúng là thế thật thật thì mọi người phải hết sức dè chừng. Ta có nghe vài tin đồn về Điền Cơ. Dưới trướng lão ta có không ít nhân vật giang hồ. Đại sư huyên, tại sao ra ra lại mất? Chẳng lẽ Cổ Tuyết Sâm đó có vấn đề? Ngọc Nhi quan tâm nhất vẫn là chuyện về Trương Thiên Hoa. Hồng Phong lắc đầu, ôm trách nhiệm vào người. Tuyết Sâm không có vấn đề gì, là do huyên và Thiếu Kiệt vận công trị thương cho ra ra xảy ra vấn đề. Kỳ thực Hồng Phong không muốn nói cho Ngọc Nhi biết nguyên nhân thực sự. Đó là Trương Thiên Hoa lo cho Ngọc Nhi không chịu hợp tác. Dứt khoát muốn bọn họ đi tìm Ngọc Nhi. Từ năm 8 tuổi Ngọc Nhi luôn theo bên ông. Trương Thiên Hoa quá hiểu tính nàng. Biết vì Cổ Tuyết Sâm này rất có khả năng nàng làm việc quá khích thiếu suy nghĩ. Về sau tuy thuyết phục được Trương Thiên Hoa dùng Tuyết Sâm, nhưng ông ta vì lo cho Ngọc Nhi, trong lòng bất an nên để xảy ra sự cố. Nếu nói thật tiểu sư muội chắc chắn sẽ tự trách mình không thôi. Cho nên Hồng Phong mới nói như vậy. Vì cứu Trương gia gia, tiểu sư muội đã phải hy sinh nhiều rồi. Muội muốn tới mộ gia gia bái tế. Ngọc Nhi không nghĩ nhiều, rơm rớm nước mắt mím môi nói. Ta sẽ dẫn muội đi. Hồng Phong đồng ý. Nhưng Đường Kính Chi nhướng mày lên. Y còn chưa rõ rốt cuộc quan hệ giữa Ngọc Nhi và Trương Thiếu Kiệt ra sao. Còn Hồng Phong là người thế nào? Cho nên y không yên tâm cho nàng theo họ rời phủ. Lòng suy nghĩ, bất giác tay nắm lấy tay Ngọc Nhi chặt hơn. Bất kể Trương Thiếu Kiệt hay Hồng Phong đều có tướng mạo xuất chúng. Hơn nữa cả hai đều có tình cảm sâu sắc với Ngọc Nhi. Ở cạnh nhau gần 10 năm, Đường Kính Chi mang lòng cảnh giác với họ cũng là chuyện thường. Dù sao Ngọc Nhi chưa cùng y chưa có phu thê ăn ái thực sự, không có ràng buộc, y không yên tâm. Nàng là nữ nhi giang hồ, là con chim nhỏ tự do. Ngọc Nhi nói xong định đi ngay, nhưng bị Đường Kính Chi kéo tay, không còn cách nào khác phải ngồi xuống. Hồng Phong thấy vậy có chút trầm tư. Hồng huynh, Ngọc Nhi từ khi gả vào Đường phủ chưa bao giờ nói tới chuyện quá khứ với tiểu đệ. Hôm nay gặp được sư huynh của nàng, tiểu đệ vốn nên chuẩn bị rượu thịt, cùng huynh trưởng uống rượu chuyện trò. Nhưng biết sao chuyện trong phủ quá nhiều, thực sự không có thời gian. Đường Kính Chi chắp tay tạ lỗi. Thực sự cũng không phải y kiếm cớ. Việc giao áo chăn có thể sai hạ nhân làm, nhưng y cần tìm Bàng Việt và Từ Thức. Hai người này thông minh mưu trí, không chừng có cách giúp đường ra. Hồng Phong đứng dậy nói. Hiện đệ với sức một mình, khởi động công trình lớn như khai hoang đào kinh, chẳng những cứu tế mười mấy vạn nạn dân phương Bắc, lại còn tạo phúc đời đời cho bách tính vùng này. Vi huynh bội phục vô cùng. Hiện đệ hôm nay còn có chuyện phải làm, vậy ta không quấy quả nữa. Đại sư huynh. Ngọc Nhi thấy Hồng Phong muốn đi, vội vàng giữ lại. Có điều nàng mới nói được ba chữ, Đường Kính Chi đã cắt ngang. Ngọc Nhi, hôm nay nàng còn phải theo ta tới chỗ đất hoang một chuyến, chuyển chăn áo cũ cho nạn dân. Thực sự không có thời gian đâu. Hay là thế này, chúng ta cùng Hồng huynh hẹn thời gian cùng đi tế mộ Trương gia gia. Ngọc Nhi chỉ là tiểu thiếp, ngay cả thân nhân của nàng còn chẳng liên quan gì tới Đường gia. Nói gì vị Trương gia gia kia vốn chẳng phải thân gia gia của nàng. Đường Kính Chi với thân phận gia chủ gia tộc lớn Lạc Thành, hạ mình đi cùng bái tế là cấp cho Ngọc Nhi thể diện lớn lắm rồi. Hồng Phong dù đoán được Đường Kính Chi nhất định muốn đi cùng là có mục đích khác, nhưng thiện cảm với y vẫn tăng mạnh. Đi tới một bước, đưa tay ra vỗ vai y, cười sảng khoái. Được, không thành vấn đề, vi huynh là kẻ lang thang nhàn rỗi, chỉ xem khi nào để có thời gian là được. Chập tối hôm nay là được. Đường Kính Chi biết Ngọc Nhi lúc này rất muốn đi bái tế Trương gia gia, nên cố gắng không trì hoãn lâu. Vậy thì chập tối hôm nay ta sẽ tới đường phủ tìm mọi người. Hồng Phong nói xong, không để ý tới ánh mắt cố giữ lại, xoay người đi. Đường Kính Chi rất bận, và lại có quá nhiều điều muốn hỏi riêng Ngọc Nhi. Chỉ nắm tay nàng tiến ra tới cửa. Hồng Phong rất thích hành động phóng khoáng không chú ý lễ nghi phiền toái của y. Thế này xem ra tiểu sư muội ở bên y cũng không phải quá gò bó. Tiến Hồng Phong đi rồi, Đường Kính Chi kể Ngọc Nhi làm mặt lạnh, kéo tay nàng tới hậu viện. Đợi hạ nhân chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, liền lên xe ngựa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 304. Thân thế. Đội xe lắc lư rời đường phủ, xuyên qua đường chính, rời Lạc Thành. Trong xe, Đường Kính Chi vẫn nắm lấy tay Ngọc Nhi, cứ như sợ buông ra một cái nàng sẽ biến thành chim bay mất vậy. Y vén rèm xe lên bảo hộ vệ xung quanh tránh xa hơn một chút, mới hỏi: Ngọc Nhi, nàng giận ta đấy à? Hừm. Ngọc Nhi quay mặt đi không thèm đáp. Trước đó dù Đường Kính Chi ngữ khí ôn hòa, thái độ nhiệt tình, nhưng Hồng Phong chẳng khác gì bị y đuổi khỏi phủ. Ngọc Nhi sao có thể không giận. Chỉ nhìn thấy một bên mặt, nhưng thấy rõ mắt nàng đỏ hoe, Đường Kính Chi rất đau lòng. Ngọc Nhi, ta muốn hỏi, nàng và Trương Thiếu Kiệt rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Nếu Nhi vẫn cứ giữ trong lòng không hỏi ra thế nào cũng sinh suy đoán lung tung, chẳng bằng hỏi sớm tránh chuyện không hay. Đường Kính Chi hỏi quá thẳng, làm ánh mắt Ngọc Nhi có chút bối rối. Là sư huynh sư muội. Còn gì nữa? Đường Kính Chi hỏi tới. Không còn gì nữa. Ngọc Nhi đáp rõ ràng không thật lòng lắm. Ta không tin. Ngọc Nhi chưa bao giờ bị người khác tra hỏi như thế, có hơi bực tức. Nhị gia hoài nghi thiếp. Không phải là hoài nghi, mà là ta muốn biết thêm chuyện về nàng thôi. Đường Kính Chi cố gắng nói sao cho thật bình thường. Chẳng có gì để nói. Ngọc Nhi rút tay ra, muốn rời khoang xe, ra ngoài cưới ngựa. Nhưng Đường Kính Chi không buông tay, dứt khoát muốn làm cho ra nhẽ. Thực sự không có gì để nói sao. Lúc nãy ngay trước mặt ta, tên Trương Thiếu Kiệt kia lớn tiếng tuyên bố sẽ đường hoàng cưới nàng về Trương phủ đấy. Ngọc Nhi nói sao vẫn là cô nương. Nghe thế xấu hổ đỏ mặt. Hơn nữa nhị sư huynh biến thành con người như thế là đả kích không nhỏ với nàng. Tức giận nói. Nhị gia muốn biết chứ gì. Được, tỳ thiếp sẽ nói hết cho người nghe. Ngọc Nhi nói rất lâu mới làm rõ hết được quan hệ phức tạp của hai người. Thì ra cha mẹ Ngọc Nhi mất khi nàng còn rất nhỏ. Nàng lớn lên cùng gia gia. Gia gia nàng họ Dư tên Trấn. Ở trên giang hồ cũng là một cao thủ thuộc hàng nhất lưu. Từ 5 tuổi Dư Trấn đã dạy nàng võ nghệ. Tới năm nàng 8 tuổi, Dư Trấn bị mấy bộ đầu lục phiến môn vây công ở kinh thành. Ông trọng thương đem cháu gái chạy tháo thân. Tìm hảo hữu Trương Thiên Hoa phó thác. Chưa nói được mấy câu với Trương Thiên Hoa thì Dư Trấn đã qua đời. Dư Trấn chết rồi. Trương Thiên Hoa đối đãi với Ngọc Nhi như cháu ruột. Trương Thiếu Kiệt là đích tôn của Trương Thiên Hoa. Hai người thành huynh muội. Từ nhỏ Trương Thiếu Kiệt thích quấn lấy Ngọc Nhi cùng chơi đùa học võ. Càng lớn Ngọc Nhi càng xinh đẹp tuyệt trần. Đem lòng yêu thương nàng. Có điều Ngọc Nhi coi Trương Thiếu Kiệt như ca ca. Không có tình cảm nam nữ. Sau khi hai người đã lớn, Trương Thiên Hoa nhận ra tâm ý của đích tôn. Thấy hai người đúng là rất xứng đôi. Vì thế thường vun vào cho bọn họ. Vì chuyện này Ngọc Nhi rất buồn phiền. Trương Thiên Hoa có ơn nuôi dưỡng chuyện nghề cho nàng. Lại coi nàng như người thân. Ngọc Nhi làm trái ý ông sẽ thành kẻ vong ăn phụ nghĩa. Nên nàng chỉ có thể giả ngốc. Hoặc né tránh chủ đề này. Cứ thế tới khi Trương Thiên Hoa trọng thương, nàng bán mình vào Đường gia, để lại tiền cho sàn đấu gia, lấy đi củ tuyết sâm. Hành động này trừ cứu Trương Thiên Hoa cũng là để báo ơn dưỡng dục. Đường Kính Chi nghe xong lòng thoải mái hơn không ít, thì ra Trương Thiếu Kiệt mang mối tình đơn phương mà thôi. Vậy đại sư huynh của nàng thì sao? Hồng Phong là nam tử đầy sức hút. Nhất là mái tóc lãng tử, khuôn mặt kiên cường, có thể làm siêu lòng bất kỳ thiếu nữ nào. Đường Kính Chi không yên tâm hỏi thêm. Ngọc Nhi những mày bất mãn. Nhị gia nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ trong mắt người, Dư Hồng Nương này là nữ nhân đê tiện không biết liêm sỉ? Mời ông gọi bướm sao? Nàng đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Điều này không trách ta được. Ai bảo trước kia nàng không cho ta biết chút gì về thân thế của mình. Đường Kính Chi biết mình có chút nhỏ nhen, nhưng y thích Ngọc Nhi, không hỏi cho rõ, y ăn không ngon ngủ không yên. Với tính cách cao ngạo của Ngọc Nhi, gả vào Đường phủ làm một tiểu thiếp. Nàng sao có thể nói cho Đường Kính Chi biết thân thế của mình. Vả lại thế sự khó lường, nàng không ngờ rằng tới một ngày mình thực sự không nỡ rời khỏi Đường gia. Đường Kính Chi đa nghi tra hỏi làm nàng hết sức khó chịu. Có ai thích bị người khác hoài nghi? Song nàng cố nén giận giới thiệu vị đại sư huynh kia. Té ra Hồng Phong cũng không có thân nhân. Vì mấy chục năm trước gia gia của hắn từng cứu mạng Trương Thiên Hoa. Cho nên khi người thân qua đời, hắn theo Trương Thiên Hoa tập võ. Tuổi hắn lớn nhất trong ba người, nên thành đại sư huynh. Hồng Phong tính cách hào sảng, hiệp nghĩa trời sinh. Căm thù nhất là địa chủ ác bá. Tham quan ô lại ức hiếp bách tính. Kẻ ác chết dưới thanh trường kiếm của hắn không 100 thì cũng 80 rồi. Vì tuổi tác chênh nhau gần chục tuổi, Hồng Phong hoàn toàn chỉ coi Ngọc Nhi là tiểu muội. Nên Ngọc Nhi không có áp lực gì khi ở cạnh Hồng Phong. Càng thân thiết với hắn hơn Trương Thiếu Kiệt. Nghe Ngọc Nhi kể xong, thiện cảm của Đường Kính Chi với Hồng Phong tăng mạnh. Lúc này Ngọc Nhi dùng sức rút mạnh tay về. Ngọc Nhi, có phải ta vô dụng lắm không? Đột nhiên Đường Kính Chi vọt miệng hỏi. Lần giáo huấn Hứa Dũng hỗn xược ở Đường Gia, giết đám thổ phỉ phá rối Đường Gia thí cháo, bắt cóc con trai của Vương Mông. Nếu không có Ngọc Nhi thì có lẽ bây giờ tình hình Đường Gia cực kỳ tồi tệ rồi. Lại còn lúc nãy Trương Thiếu Kiệt nói cưới Ngọc Nhi về. Y lớn tiếng nói được vài câu cuối cùng phải dựa vào Ngọc Nhi ra tay. Nếu không mất hết cả tôn nghiêm lẫn tính mạng. Ngọc Nhi lại không hiểu thời đại đó. Vạn bàn giai hạ phẩm chỉ hữu độc thư cao. Người đọc sách địa vị cao nhất, biết làm thơ viết văn thi đỗ công danh mới là bản lĩnh thực sự của nam nhân. Không trả lời nghi hoặc của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi chuyển đề tài. Ngọc Nhi, ta biết nàng và Hồng Huyên tình cảm sâu đậm, giống như thân Huyên muội. Nhưng vừa rồi nàng cũng đã nói, Huyên ấy đã giết không ít quan viên, cho nên ta không thể giữ Huyên ấy ở lại phủ. Hừ, nhát gan. Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi sợ bị Hồng Phong làm liên lụy, lên tiếng mỉa mai. Đường Kính Chi bản tính cũng có chút hào khí. Y cũng muốn cùng Hồng Phong ngồi uống rượu chén lớn, ăn bát to, trở thành hảo hữu chi giao. Những nhân vật anh hùng hiệp nghĩa như Kiều Phong, Hồng Thất Công, y vô cùng kính phục. Nhưng hiện thực y dám làm như thế sao? Không hề tức giận vì bị Ngọc Nhi chế nhạo, Đường Kính Chi chân thành nói. Ngọc Nhi, ta biết nàng nhiều năm hành tẩu giang hồ. Làm việc chỉ cần không thẹn với lòng. Có ăn báo ăn, có oán trả oán. Cuộc sống như vậy đúng là tự do sướng khoái. Nhưng ta thì không được. Thân là gia chủ Đường gia, là tộc trưởng Đường thị, ta có trọng trách trên vai mình. Nếu ta chỉ làm việc theo cảm thích, cho bản thân được thoải mái, thế nào cũng có ngày hại tới tính mạng toàn bộ Đường gia. Nếu là một nơi khác, một hoàn cảnh khác thì không sao, nhưng Đường gia hiện nay, riêng trong Đường phủ đã có hơn 500 người. Toàn bộ Đường thị lạc thành cộng lại có tới cả nghìn. Nếu phạm vào tội lớn chém cả nhà, sẽ có vô số người vô tội bị liên lụy. Có bằng đấy mạng sống đặt trên vai, Đường Kính Chi sao có thể làm việc một cách khinh suất. Ngọc Nhi không phải không biết, chẳng qua nàng tự do quen rồi. Nói ra lời vừa rồi chỉ là vuột miệng. Hiện nhớ lại tình cảnh Đường gia, trầm mặc không nói thêm gì nữa. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyen.org, chương 305. Có thể không làm quan không? Hồng Huyên thừa nhận giết Kiều Bát trước mặt Trương Thiếu Kiệt. Nếu ta giữ Huyên ấy ở lại phủ, hắn có thể cho người tới bắt ta vì tội chứa chấp tội phạm. Để Ngọc Nhi suy nghĩ một lúc, Đường Kính Chi lại nói. Không chỉ ta, sau này nàng cũng thế. Ngàn vạn lần đừng làm việc chỉ cần thống khoái, bất kể hậu quả như trước kia. Lặng lẽ gật đầu, mặt Ngọc Nhi đột nhiên trở nên phức tạp, hỏi. Sau này nhị gia có thể vĩnh viễn không làm quan không? Không làm quan. Gia gia của Ngọc Nhi bị bộ khoái trong Lục Phiến Môn giết chết. Cho nên nàng thù địch với triều đình. Nhưng y có thể nhận lời nàng không? Y không muốn làm quan. Y rất làm quan. Nhưng có thể tới một ngày y phải làm cái chuyện bản thân không muốn đó. Cười khổ một tiếng, Đường Kính Chi khẽ lắc đầu, tức thì sắc mặt Ngọc Nhi trở nên băng lãnh như trước kia. Coi như tỳ thiếp chưa nói gì. Ngọc Nhi, nàng nghe ta nói đã. Đường Kính Chi định khuyên giải, nhưng Ngọc Nhi đã vén rèm nhảy xuống ngựa, chỉ để lại một bóng lưng yểu điệu. Trước kia Đường Kính Chi đã thề cả đời không vào triều làm quan. Y vứt công danh, xiết bút nghiêng, cầm lấy cái cân, gánh vác chuyện nhà. Nhưng y hiện giờ có thể làm thế nữa sao? Không bước vào triều đình, dựa vào thân phận thương nhân đấu sao nổi với âm mưu dục ý của đám Vương Mông. Lợi dụng nạn dân chỉ là hạ sách, vì nó là con dao hai lưỡi. Không cẩn thận bị đối thủ chụp cho cãi mú tạo phản thì đó là tội tru di cửu tục. Lúc đó sẽ có hàng nghìn cái đầu bị rơi xuống. Tình thế như vậy khiến y không có quyền tự chủ nữa, điều gì tốt nhất cho Đường gia thì y sẽ phải làm. Ngọc Nhi cũng có khổ tâm của nàng, cho nên y không trách nàng không biết để ý tới đại cục, giận dỗi với mình. Trọng trách dù sao phải do nam nhân gánh vác. Ngọc Nhi không hành động theo cảm kích, hơi chút là giết người gây họa. Còn giúp y quản lý tốt ám vệ là y đã thỏa mãn rồi. Còn về Hồng Phong, mặc dù bề ngoài y không muốn có liên quan gì, nhưng muốn lợi dụng Ngọc Nhi giữ hắn lại. Có một cao thủ tuyệt đỉnh như thế ngầm giúp y đối phó với quan phủ thì quá tốt rồi. O không o. Trương Thiếu Kiệt rời Đường phủ, cùng Hoắc Canh Sinh về nha môn. Vương Mông thấy hắn không bắt được người về, đang chuẩn bị phái người thông báo cho Trương Tú dẫn quân sĩ tới Đường phủ bắt người thì Trương Thiếu Kiệt ngăn lại. Nghe Trương Thiếu Kiệt giải thích xong, Vương Mông vỗ bàn chửi rủa. Ăn hại. Con mẹ nó. Một đám ăn hại. Ngay cả chuyện nhỏ như thế mà không làm được thì ta cần các ngươi để làm cái gì? Hoắc Canh Sinh quỳ sụp ngay xuống, run rẩy dập đầu không ngừng. Trương Thiếu Kiệt mặt tối sầm, cắn chặt răng. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy. Vương Mông được tin Kiều Bát chết thì mừng rỡ. Đúng là cơ hội trời cho. Lần này Đường Kính Chi hết đường chạy thoát. Ai ngờ tên hung thủ thực sự nhảy ra, khiến chuyện hỏng bét. Hắn nhất thời tức giận nói không lựa lời. Đợi mắng chửi xong nguôi giận rồi mới phát hiện ra sắc mặt Trương Thiếu Kiệt cực tệ. Người trong giang hồ tính cách kiệt ngạo. Hắn biết mình chửi mắng hơi quá rồi. Có điều Vương Mông ở vị trí cao lâu năm, còn Trương Thiếu Kiệt ở vị trí dưới. Hắn không bỏ thể diện xuống xin lỗi được. Phất tay hầm hầm bỏ đi. Đến khi bóng lưng Vương Mông đã biến mất, Hoắc Canh Sinh mới dám đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, định chào Trương Thiếu Kiệt một câu. Nhưng thấy mặt hắn lúc xanh lúc tím cực kỳ đáng sợ, không dám quấy nhiễu, quyết định chuồn luôn cho lành. Ở nha môn tức giận hồi lâu, Trương Thiếu Kiệt bỏ đi, kiếm một quán rượu gần đó, định mượn rượu giải sầu. Nhưng có một nha hoàn 16-17 tuổi chạy tới, thi lễ nói nhỏ: "Trương đại nhân, phu nhân tìm ngài có chuyện muốn bàn." Trương Thiếu Kiệt nhận ra nha hoàn này là tâm phúc của Vương Điền thị, trước mắt liền hiện ra hình ảnh nữ nhân lả lơi, đường cong mê hồn. Do dự một chút rồi tới phủ Vương Mông. Trở về phủ, tiểu nha hoàn đi trước dẫn đường, qua cửa sau, đi vòng vèo trên con đường tắt vắng bóng người, tới Thanh Trúc viện, nơi ở tạm thời của Trương Thiếu Kiệt. Ở cửa viện có mấy nha hoàn đứng đợi, đồng loạt thi lễ. Một đứa trong đó đi tới nói: "Phu nhân có sẵn, Trương công tử tới không cần thông báo, cứ vào thẳng là được." Giọng nó khá to đủ cho bên trong nghe thấy. Trương Thiếu Kiệt gật đầu sải bước đi vào. Tới đại sảnh, không thấy bóng dáng Vương Điền thị, hắn bước ra, đi sang sương phòng bên cạnh. Mỗi lần Vương Điền thị tới tìm hắn nói chuyện đều thích gian phòng phía bên trái này. Tới cửa phòng, Hắn không hỏi tiếng nói cứ thế đi thẳng vào gian trong, tiếp đó đứng như trời trồng tại chỗ. Chỉ thấy phía trước là tấm bình phong trong mờ. Bên trên là hình khổng tước bảy màu. In dấu rõ ràng bóng dáng nữ nhân thành thục. Người ngồi trên giường. Đang chậm rãi co bỏ y phục. Vương Điện Thị thường xuyên tới Thanh Trúc Viện thăm hắn. Nói là quan tâm hỏi thăm. Nhưng à chẳng những ăn mặc rất thoáng. Mà mỗi hành vi cử chỉ lại là lời khêu gợi không sao tả hết. Có lúc còn ỷ vào thân phận trưởng bối nắm tay hắn. Gãi lòng bàn tay hắn. Trương Thiếu Kiệt sớm bị thuộc phụ này quyến rũ không chịu nổi nữa rồi. Trước kia hắn luôn cảnh cáo bản thân đấy là nữ nhân của Vương Mông. Mình không được động vào. Nhưng hôm nay bị chửi mắng té tát. Lòng chưa hết bất bình. Hắn tất nhiên là bất chấp hết. Chỉ chừng vài nhịp thở Vương Điền Thị ở trên giường đã cởi sạch y phục. Nửa thân trên trần chuồng. Đường con mê đắm ẩm ẩm lộ lộ khơi gợi trí tưởng tượng của nam nhân. Ánh mắt Trương Thiếu Kiệt như bị đóng đinh trên tấm bình phong không rời đi được nữa. U, V, K, W, W, M. Đúng lúc này Vương Điền Thị cầm lấy thứ gì đó trên giường đưa lên mũi ngửi khẽ. Di chuyển tới trước ngực nắn bóp. Theo cùng động tác đó, cổ họng ả phát ra tiếng rên rỉ như có như không. Mơ thanh đó lọt vào tai. Bụng dưới Trương Thiếu Kiệt trào dâng tà hỏa. Gian nan nuốt nước bọt. Hơi thở gấp gáp. Hắn từ từ bước tới. Vương Điền Thị ở sau tấm bình phong cứ như không hề hay biết. Tay càng bóp mạnh. Tiếng rên xiết càng lúc càng dâm dục. Bắt hết hồn phách của Trương Thiếu Kiệt. Chút lý trí cuối cùng của hắn trôi tuột đi theo nó. Lách ngươi phóng qua bình phong. Nhìn lên giường. Quỳnh. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Trương Thiếu Kiệt. Chỉ thấy Vương Điền Thị ngồi ở trên giường. Hai tay ôm một bộ y phục nam tử màu trắng. Lấy nó vò lên bầu ngực ngạo nơ. Gơm. E. Hai tay cùng lúc cử động. Khiến hai cái bánh bao trắng trẻo bị vầy vò thành đủ mọi hình lúc hiện hết ra lúc bị che đi. Cảnh tượng đó khiến mạch máu Trương Thiếu Kiệt căng phồng. Lúc này Vương Điền Thị đang nắm mắt xên dỉ tựa hồ phát giác ra. Đột nhiên mắt mở lớn. Tiếp đó la hoàng. Rồi như con thỏ trắng nhìn thấy sói xám. Hoảng loạn bò lên giường. Bộ y phục y tuy rộng. Nhưng lúc cấp thiết không thể che đi toàn bộ cơ thể ả. Che được chỗ này lại lộ ra chỗ kia. Cặp mông núng nính kia chĩa ngay vào mặt Trương Thiếu Kiệt. Khe lạch hồng hồng ở giữa tức thì thu hút ánh mắt của hắn. Thiếu Kiệt, sao ngươi lại tới đây? Trương Thiếu Kiệt nhìn một cái nhận ra ngay chiếc áo trắng trên người Vương Điền Thị là của mình. Không trả lời mà giống lên một tiếng trầm chất chứa giã tính của giống đực. Nhào bổ vào ả. Nhìn con thú bị mắc bẫy, Vương Điền Thị mỉm cười đắc ý, nhưng miệng lại la hét chói lói. Đừng Thiếu Kiệt, ngươi mau lùi ra ngoài ngay. Vứt hết ả vừa đấm đá vùng vẫy. Hai mắt Trương Thiếu Kiệt răng đầy tơ máu. Yết hầu cuộn lên cuộn xuống. Hơi thở nóng rực sừng của nam nhân phả lên mặt Vương Điền Thị. Ả chống cự rất vừa mực. Làm thú dục của Trương Thiếu Kiệt sôi trào. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 306. Gian tình. Soạt. Bị xé mạnh một cách thô bạo. Y phục vốn chẳng còn mấy trên người Vương Điền Thị tơi tả. Từng mảng da thịt trắng nón lọ vào mắt. Trong đầu Trương Thiếu Kiệt không còn gì ngoài chiếm hữu. Cúi đầu lấp kín lấy miệng Vương Điền Thị. Đôi tay sờ soạng khắp cơ thể nữ nhân đè phía dưới. Sau tấm bính phong tinh xảo. Hai bóng người quấn lấy nhu lăn lộn trên giường. Tiếng thở càng lúc càng nặng nề. Vương Điền Thị vẫn giãy xua. Nhưng miệng ả lại nói ra lời cấm kỵ tà ác nhất. Triệt để kích thích dục vọng tối tăm lẩn khuất trong đáy lòng nam nhân. Thiếu Kiệt, đừng làm như thế, thiếp thân là di mẫu của ngươi mà. Á ư, trong phòng hai người điên đảo loan phượng. chẳng bao lâu đã cuồng loạn không biết gì tới bên ngoài nữa. Trương Thiếu Kiệt võ công cao tuyệt không nhận ra được một bóng người màu xanh, cách đó không bao xa liên tiếp nhún mình mấy cách đã đáp xuống nóc căn phòng này. Bóng người màu xanh đó sau khi dừng lại, nằm dạp người trên mái nhà, hết sức thận trọng kéo một phiến ngói ra, những tiếng bành bạch rõ ràng lọt vào tai. Còn nhìn thấy hai bóng người trần truồng xoắn vào nhau trên giường. Bóng người màu xanh đó lại khẽ khàng đặt phiến ngói về vị trí cũ. Chớp mắt lại biến mất trong rừng trúc xung quanh. Lên đỉnh Vu Sơn, cả hai cơ thể đẫm mồ hôi. Một bên trên một bên dưới. Vẫn giữ nguyên tư thế đó. Không muốn tách rời nhau. Đợi người có chút sức lực, Vương Điền Thị ném cho Trương Thiếu Kiệt một cái nhìn quyến rũ, nũng nịu mắng. Ngươi đúng là gan lớn bằng trời, ngay cả thê tử của thượng quan mà cũng dám phi lễ. Đã chiếm được cơ thể của Vương Điền Thị rồi. Trương Thiếu Kiệt không còn sợ ả nữa. Tay vẫn đặt trên ngực ả bóp mạnh một cái. Cười thỏa mãn. Vương Đại Nhân từng nói, nam nhân phải có dã tâm, phải có khí phách. Cho nên ngươi dùng hết khí phách lên người thiếp thân đấy hả? Vương Điền Thị cười khúc khích. Khiến Trương Thiếu Kiệt lại lên cơn vùi đầu vào giữa ngực ả như con chó tham lam hết cắn lại mút. Vương Điền Thị đợi cho hắn thỏa thuê rồi mới hở hổn hển. Nhấc đầu hắn lên nói vào chuyện chính. Thiếu Kiệt, hôm nay ngươi bị tên Vương bát đản đó mắng ạ. Ở trong phủ lâu như thế. Tất nhiên Trương Thiếu Kiệt đã phát giác ra Vương Mông và Vương Điền Thị bất hòa. Tên Vương bát đản trong miệng ả còn có thể nói tới ai được nữa. Trương Thiếu Kiệt. U, V, K, W, W, M. Một tiếng. Nhìn hắn bao nhiêu tức tối khó chịu đều lộ hết ra ngoài mặt. Vương Điền Thị đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngực giúp hắn nguôi giận. Ả xuất thân từ hào môn. Sống trong nhung lụa sung sướng. Tay vừa mịn vừa trơn. Làm Trương Thiếu Kiệt cực kỳ thoải mái. Vương Điền Thị thấy Trương Thiếu Kiệt khép mắt lại mặt đê mê hưởng thụ, nghĩ. Tên tiểu tử này đúng là như trang giấy trắng. Chẳng có chút tâm kế nào. Không ý thức được thủ đoạn của ta. Nếu là nữ tử khác trong phủ. Làm sao có thể biết hắn bị Vương Mông mắng sớm như thế. Có điều càng đơn thuần càng dễ khống chế. Nghĩ tới đó lòng Vương Điền Thị càng mừng rỡ. Chẳng biết từ lúc nào bàn tay nhỏ của Vương Điền Thị từ vuốt ve đã chuyển thành dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Trương Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt, tên Vương bát đản kia muốn lợi dụng ngươi đối phó với Đường gia đấy có biết không? U, V, K, W, W, M. Trương Thiếu Kiệt lười nhác U, V, Q, Q, M một tiếng. Vậy ngươi có biết chẳng may tương lai Đường gia bị hạ rồi. Người bên trên phát giác. Gây ra họa. Hắn sẽ đẩy người ra làm dê thế tội không? Trương Thiếu Kiệt tức thì mở ngay mắt ra. Vương Điền Thị lớn lên trong hào môn đại viện. Ngoại trừ giữ được dung nhan trẻ trung quyến rũ. Còn thấy quen đấu đá trong nhà. À ta lại có chút thủ đoạn. Trước kia Điền Cơ gả ả cho Vương Mông chính là nhìn chúng điều này. À chính là mật thám mà Điền Cơ dùng để ngầm giám thị Vương Mông. Vương Mông bày trò ma dược gì chỉ có thể lừa được kẻ ít kinh nghiệm như Trương Thiếu Kiệt và tên võ phu lỗ mãng Trương Tú chứ làm sao qua mắt được mắt ả. Vương Điền Thị rất thích cảm giác nằm trên lồng ngực cường tráng. Vuốt ve cơ bắp rắn chắc của Trương Thiếu Kiệt. Hai tay đầy khẽ. Ngăn hắn đang định ngồi dậy. Không chỉ ngươi. Mà cả Trương Tú cũng là còn dê thế tội mà tên Vương bát đản đó chuẩn bị trước. Một khi chuyện bại lộ. Mà chắc chắn sẽ bại lộ. Kế sách ngu xuẩn từ cách đầu heo của hắn thì người ta nhìn cách là thấu. Một khi sự việc bại lộ rồi. Hai người các ngươi một vu oan hãm hại. Một dẫn quân sĩ bắt người. Tới khi đó hắn sẽ chối không hề biết gì. Dù hắn không thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng tội danh là gì? Nói tới đó ả cười nhạt. Thất chức, phạt 1-2 năm bổng lộc là cùng. Trương Thiếu Kiệt càng nghe càng kinh hãi. Nhưng lệnh cho ta vu hãm Đường ra là hắn, lệnh Trương Tú bắt người cũng là hắn. Ngươi đó. Vương Điền thì yêu kiều gắt một tiếng, lấy ngón tay chỉ vào trán hắn. Ngươi có chứng cứ gì nói là hắn sai phái, nói là hắn ra lệnh cho các ngươi? Ba bọn chúng ngồi trong thư phòng bàn việc. Không còn ai khác. Chỉ thỏa thuận miệng. Lấy đâu ra chứng cứ? Tới lúc đó hắn khai ra. Vương Mông còn thể tố cáo hắn vu cáo. Còn Trương Tú là kẻ có tội lời làm chứng vô giá trị. Nhìn Trương Thiếu Kiệt mồm há ra, Vương Điện Thị lại nói. Quan gia phán án coi trọng chứng cứ, không phải ngươi và Trương Tú nói là bọn họ tin, giờ đã hiểu chưa? Trương Thiếu Kiệt còn không hiểu thì là con heo rồi, hắn nghiến răng rít lên. Uổng cho ta trước đó cảm kích ơn đề bạt. Một lòng một dạ trung thành với hắn. Thì ra tên khốn kiếp đó cho ta quan chức là để cho ta gánh tội thay hắn. Vương Mông leo lên được vị trí hôm nay không biết đã hãm hại biết bao nhiêu người. Thiếu Kiệt. Sau này ngươi làm việc dưới tay hắn cần phải hết sức xè chừng. Vương Điền Thị nói xong nhích người kiếm chỗ nằm cho thật thoải mái. Cả hai đều cùng trần truồng. À vừa cử động ra thịt ma sát. Trương Thiếu Kiệt chịu không thấu kích thích từ cơ thể thuộc phụ này. Có điều tay hắn vừa sờ lên mông ảo thì bị Vương Điện Thị gạt ra. Làm bợ hờn trách lườm hắn một cái. À ngúng ngay nói. Còn chưa nói hết chuyện chính đã muốn làm việc xấu rồi. Trương Thiếu Kiệt không nghe theo, tay định tiếp tục có động tác thì Vương Điện Thị nói vội. Thiếu Kiệt, đừng gấp. Tấm thân này của thiếp thân đã thuộc về ngươi rồi. Sau này ngươi muốn lúc nào? Thiếp thân cho ngươi lúc đó. Còn bất giờ chúng ta phải thương lượng ký đường ra sau này cho ngươi đã được không? À rất khéo léo dùng ngữ khí nửa thương lượng nửa nhõng nhẽo làm Trương Thiếu Kiệt không hề phản cảm vì bị nữ nhân chỉ trỏ sai bảo. Ngươi là nam nhân, lại có võ nghệ cao cường, chỉ cần chọn đúng đường, không sợ sau này không thể bay cao. Nói tới tiền đồ, dã tâm của Trương Thiếu Kiệt bị khơi lên, cố áp lửa dục xuống, nhíu mày hỏi. Vương Mông không đáng tin. Sau này ta không một lòng bán mạng cho hắn nữa. Song ta mới bước vào quan trường bao lâu? Không quen biết viên quan lớn nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Điền Thị cười tủm tỉm, đắc ý nói. Ai bảo không, ngươi đừng quên thân phận của Di. Của tỷ tỷ. Ta không muốn nàng làm tỷ tỷ, muốn nàng làm Di mẫu thôi. Trương Thiếu Kiệt vỗ mông à đánh bút một cái, thần thái có chút bất thường. Cái mông lớn trắng bóc của Vương Điền Thị có thêm một dấu bàn tay. Có điều à không kêu đau mà rên một tiếng dâm đãng. Cắn chiếc môi đầy đặn hấp dẫn. Bầu ngực cao vút phập phồng. Được, thì Di mẫu, sau này thiếp thân vẫn là Di mẫu của ngươi. Điệu bộ lẳng lơ của ả khiến Trương Thiếu Kiệt lại muốn ra tay. Lần này Vương Điền Thị không ngăn cản. Mặc cho hai tay hắn nóp mông mình. À chỉ thở dốc liền hồi. Mắt lim dim thích thú. Giọng nói đứt quãng. Di mẫu. Di mẫu là cháu gái của Chi Châu Điền Đại Nhân. Ngươi nghe lời sau này. Nhất định Di mẫu giúp ngươi leo lên cao. Hương vinh hoa phú quý nhân gian. Cực phẩm tài tuấn, tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công từ, nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyen.org, chương 307, tìm người giúp, chẳng trách nàng không sợ Vương Mông. Trương Thiếu Kiệt vỡ lẽ, miệng nhả núm vú săn cứng của ảo ra, chẳng hề khách khí gọi thẳng tên Vương Mông. Vương Điền Thị cười hi hi, thế nào cái đồ xấu xa. Sau này có nghe thiếp thân không? Nghe, đương nhiên là nghe. Hai tay Trương Thiếu Kiệt đột nhiên dùng lực thật mạnh, làm Vương Điền Thị phát ra tiếng rên dài khoan khoái, cảm kích nói. Di mẫu chẳng những giúp ta vạch trần mưu kế của tên cẩu quan đó, còn giúp ta có lối thoát khác, sao ta không nghe chứ? Có điều tên cẩu quan đó ban đầu bày kế hãm hại ta, sau lại còn sỉ nhục ta. Ta nhất định phải nghĩ cách trả lại món nợ này. Đồ xấu xa, hiện giờ ngươi ngủ với nữ nhân của hắn mà còn chưa hả giận sao? Vương Điền Thị ra ửng hồng, mắt mông lung, bụng dưới liên tục trà sát lên người Trương Thiếu Kiệt đầy thèm muốn. Chưa đủ. Trương Thiếu Kiệt trở mình đè Vương Điền Thị xuống dưới. Vương Điền Thị biết hiện Vương Mông là trợ thủ đắc lực của Điền Cơ. Cũng giống như Trương Thiếu Kiệt và Trương Tú. Vương Mông là con dê thế tội Điền Cơ chuẩn bị cho mình. Tạm thời không thể đụng vào được. Vừa rên rỉ vừa đem chuyện này giải thích với Trương Thiếu Kiệt. Trương Thiếu Kiệt hiểu ra sau này Vương Mông nhất định không có kết cục tốt đẹp, cơn giận trong ngực mới nguôi đi. Vậy nàng phải nhận lời với ta, sau này không cho tên cẩu quan kia đụng vào nàng nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau này di mẫu sẽ chỉ là của một mình ngươi thôi. Lời ả vừa dứt, hai cơ thể lại lao vào một trận đại chiến. O, không o. Đường Kính Chi theo xe ngựa tới chỗ đất hoang. Đem y phục chăn đệm phân phát cho nạn dân. Mấy ngày qua mưa lạnh, nạn dân chịu đủ cực khổ rồi. Nhận được chăn áo, ai nấy cảm kích rơi lệ. Quỳ xuống vái lạy. Cảm kích đồng thời càng ỉ lại vào Đường ra. Phân phát hết vật phẩm, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đan hộ vệ đi tới nơi thi công kênh đào. Ngọc Nhi vẫn còn chưa hết giận cho nên đi cách y một quãng xa. Đường Kính Chi chỉ biết cười khổ. Là gia chủ Đường gia, việc y làm phải đặt trên cơ sở lợi ích của Đường gia. Chỉ cần giúp Đường gia thoát khỏi nguy khốn, y thích cũng được, không thích cũng được, y đều làm không chút ngần ngại. Thời gian qua Trương gia luôn bận rộn ở công trường. Đã khá lâu không gặp Đường Kính Chi. Thấy y tới, liền kéo y đi thị sát công trình. Tới chỗ địa thế khá cao bên bờ sông, Trương gia mặt hào hứng chỉ kênh đào đã hoàn thành một đoạn rất dài. Đường công tử, hiện giờ nạn dân tụ tập ở nơi này đã lên tới 15 vạn người. Lao động tráng niên có thể làm việc nặng tới 7-8 vạn. Trừ một số đi san đất, vẫn kênh đào mỗi ngày có thể đào được một dặm dưới. Trương mỗ dám vớ ngực đảm bảo, trước tháng 2 năm sau có thể xong. Theo quy hoạch, con kênh đào này dài chừng 120 dặm. Mỗi ngày đào được dặm dưới. Một tháng đào được chừng 40-50 dặm. Cho dù sẽ có ngày bị thời tiết ảnh hưởng phải nghỉ việc, làm lỡ một ít thời gian, tổng cộng ước chừng không cần tới 3 tháng. Tiến độ này nhanh hơn dự tính của Đường Kính Chi không ít. Đến khi kênh đào xong, đất ruộng cũng được san bằng rồi chứ? Trương gia nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đáp. Cái này đoán chừng không thể. Có điều đợi kinh được đào xong, điều nạn dân đi san đất, nhiều lắm cũng chỉ cần dùng 10 ngày là có thể san bằng. Giải đất quanh lạc thành này cơ bản tới trung tuần tháng 3 bắt đầu cày cấy gieo mầm. Cứ theo tiến độ này hẳn không làm lỡ vụ thu hoạch năm sau. Đường Kính Chi gật đầu hài lòng. Được, tiến độ này rất tốt, Trương tiên sinh, chuyện này tại hạ là người ngoài nghề, mọi việc gửi gắm hết vào tiên sinh. Xin Đường công tử yên tâm, Trương mỗ dứt khoát sẽ tận tâm tận lực. Trương gia nói xong thì có vẻ ngần ngừ, một lúc sau mới hạ quyết tâm nói. Đường công tử, Trương mỗ nghe công tử khuyến cáo đưa toàn bộ người thân của mình và mấy thủ hạ tới bên này ở. Có điều Trương mỗ không yên tâm. Đường gia có năng lực đối kháng được với quan phủ sao? Trước khi khai hoang, Đường Kính Chi từng tiết lộ với Trương gia chuyện Đường gia và Vương Mông có khúc mắc, muốn ông ta chú ý đề phòng, mau chóng chuyển nhà sang bên này ở. Thêm vào hai ngày qua Đường gia cố ý truyền tin đồn nói quan phủ có ý gây bất lợi với Đường gia. Trương gia nghe được ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay Đường Kính Chi không tới, đoán chừng ông ta sẽ đi tìm y hỏi cho ra nhẽ. Khai hoang, đào kinh, tạo phúc cho bách tính một phương. Đó là mộng tưởng của ông ta. Nếu thực sự chuyện này hỏng giữa chừng, đó là đả kích khó chấp nhận được với ông ta. Đường Kính Chi không đáp ngay, nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy về phía đông, suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Trương tiên sinh, Chuyện đã tới mức này Đường Mỗ cũng không giấu tiên sinh nữa. Dân đấu với quan thì có được mấy phần thắng. Cho nên mới cố ý phát tán tin đồn kia. Mục đích là muốn lợi dụng số lượng nạn dân khổng lồ đối kháng với quan phủ. Cái gì? Công tử không sợ Vương Đại Nhân gán cho Đường gia cái tội tạo phản sao? Trương gia kinh hãi. Sợ, nhưng sợ thì có tác dụng gì? Ngữ khí của Đường Kính Chi đột nhiên trở nên cực kỳ cứng rắn. Vương Mông là tên lòng lang dạ sói. Hắn thèm khát gia sản của Đường gia. Chẳng lẽ Đường Mỗ phải làm con dê ăn cỏ? Ngoan ngoãn đợi phân thây. Trương tiên sinh. Chúng ta nói thẳng ra nhé. Nếu Đường gia bị Vương Mông hãm hại sụp đổ. Thì công trình vĩ đại của chúng ta chắc chắn giang dở. Cho nên Trương Mỗ có chuyện muốn nhờ. Không biết Trương tiên sinh có chịu giúp không? Công tử muốn ta giúp cái gì? Trương gia trước kia là quan viên triều đình. Đối với hoàng thất cũng trung thành son sắc. Dù bị bãi chức cũng chưa có một lời oán trách triều đình. Lúc này nghe Đường Kính Chi muốn mình giúp đối kháng với quan phủ. Lòng cực kỳ hoảng loạn. Đường Kính Chi hiểu Trương gia tính cách cương trực lỗi lạc. Cho nên không ngại nói thẳng chuyện ra. Và lại y còn chiêu sát thủ chắc chắn lôi kéo được người này. Rất đơn giản, đó là muốn nhờ Trương tiên sinh giúp tổ chức nạn dân đoàn kết bọn họ vào một mối. Cái gì? Trương gia la hoảng, không nghĩ Đường Kính Chi lại muốn kéo mình xuống bùn. Đường Kính Chi cười khẽ, tung ra đòn sát thủ của mình. Chẳng lẽ Trương tiên sinh cứ thế trơ mắt nhìn tâm huyết bao năm của mình tan tành hay sao? Còn nữa, nếu Đường gia không còn, mười mấy vạn nạn dân ở đây ăn bằng gì, mặc bằng cái gì? Tiên sinh nghĩ tên cầu quan họ Vương kia bận tâm tới sống chết của bọn họ sao? Trương gia cũng được nghe vài chuyện về nhân cách của Vương Mông. Hơn nữa sau khi nạn dân tràn vào Lạc Thành, rõ ràng quan phủ dựng lều cứu tế nạn dân chỉ có lệ. Nên ông ta thừa nhận lời của Đường Kính Chi. Có điều Vương Mông là quan. Đối kháng với hắn là chống lại Vương Triều Minh Hà. Là tạo phản. Một người được nuôi dạy với lòng trung quân ái quốc ăn sâu trong tâm thức như Trương gia không sao tiếp nhận được. Nhờ không bằng khích, Đường Kính Chi làm bộ lắc đầu thở dài. Đường Mỗ luôn cho rằng Trương tiên sinh là người tại nhân đại nghĩa, là kẻ sĩ trung quân ái quốc, quốc cung tận tụy, quên mình vì nước. Không ngờ, Trương gia phất tay, mặt hiện vẻ quyết liệt. Đường công tử không cần phải nói. Chuyện khai hoang đào kinh tạo phúc muôn đời cho bách tính. Đừng nói là cái mạng của Trương Mỗ. Cho dù là cả nhà bị chém, Trương Mỗ cũng không do dự. Còn lòng son này sáng cùng nhật nguyệt. Công tội đúng sai hãy để người đời sau phán xét. Trương Mỗ không thẹn với lương tâm là được. Trương tiên sinh nghĩa cả tại hạ bội phục. Đường Kính Chi khom lưng thi lễ tiễn Trương ra đi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Trương. 308. Tình hình xấu đi. Đường Kính Chi rất có thiện cảm với con người của Trương gia. Ông ta là tổng chỉ huy công trình. Thời gian qua ăn ngủ chia sẻ gian khổ cùng với nạn dân. Lập nên uy tín cao vời. Lôi kéo được ông ta đứng về phía Đường gia sẽ là một trợ lực lớn. Đứng bên bờ sông quan sát. Nạn dân phân chia từng nhóm tự động tự giác làm việc. Người ở đây đa phần thật thà thuần phác. Tới cụ già không làm được việc gì cũng ra cổ vũ đốc thúc con cháu. Ai nấy hăng hái như làm việc trên mảnh ruộng nhà mình. Chẳng trách tiến độ lại nhanh như thế. Ngọc Nhi. Thời gian sắp tới Vương Mông rất có khả năng lại làm khó Đường gia. Nàng có thể mời vị đại sư huyên kia ngầm giúp Đường gia một tay không? Đường Kính Chi nghiêng đầu nhìn Ngọc Nhi đứng ở bên hỏi. Gió bên sông rất lớn thổi tung mái tóc dài của Ngọc Nhi, vén mấy lọn tóc vương trước mặt, nàng cười khẩy. Đừng hòng. Ngọc Nhi vẫn còn đang giận mình cố ý giữ khoảng cách với Hồng Phong. Đường Kính Chi chẳng biết làm sao. Hiện mặt dày nhờ nàng đi tìm Hồng Phong giúp đỡ đúng là không hay ho gì. Nhưng nếu đường ra quá gần gũi thì khó tránh khỏi bị hắn làm liên lụy. Vả lại Hồng Phong nếu một thân một mình, dựa vào võ nghệ của hắn, giết bao nhiêu tham quan ác bá, hẳn triều đình chẳng làm gì nổi. Còn nếu hòa với đường ra làm một, sau này đám điện cơ ra tay, hắn không thể tiêu sái thoát than một mình. Cuối cùng cũng chỉ còn một con đường chết. Nàng không nói thì ta nói. Đường Kính Chi nhìn ra được tình cảm giữa Hồng Phong và Ngọc Nhi hết sức sâu nặng. Tin rằng Hồng Phong sẽ không khoanh tay ngồi nhìn tiểu sư muội gặp bất chắc. Một lúc sau Từ Thức và Bàng Việt tới nơi. Đường Kính Chi cùng bọn họ đi lên ngọn đồi gần đó. Lệnh hộ vệ tản ra bốn xung quanh không cho bất kỳ ai tới gần. Mới hỏi. Từ Thức Bàng Việt, hôm qua có điều gì muốn nói phải không? Đúng là hôm qua nô tài có vài ý nghĩ, nhưng chưa chu đáo, định bàn tính kỹ nguyên tiết đã rồi với nói cho nhị ra. Từ Thức biết sự thể nghiêm trọng, không cười đùa như mọi khi. Đường Kính Chi gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Bàng Việt trầm ngâm hỏi. Nhị ra, Vương Mông chắc hẳn phái người tới đây giám thị hoặc ngầm phá đám chúng ta, liệu có thể tìm được những kẻ này không? Đường Kính Chi nhìn Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tuy giận y, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, đáp. Tổng cộng có 16 tên. Trong đó có cả người của nha môn và gia nô của điện phủ. Chúng đều bị giám sát chặt chẽ cho nên tới nay chưa dở được trò gì. Nàng không chắc là bọn họ có biết về ám vệ không nên không nói. Lần sòi bài thuyết phục nạn dân đi khai hoang. Có người của Vương Mông trà trộn vào trong số nạn dân chia rẽ phá đám. Đường Kính Chi phát hiện ra những kẻ đó nhưng không lật mặt mà bảo Ngọc Nhi cho ám vệ ngầm giám sát. Qua một thời gian theo dõi đã phát hiện toàn bộ bọn chúng. Vậy càng dễ dàng rồi. Từ Thức vỗ đùi mắt ánh lên vẻ trí tuệ. Hắn tuy xưng nô tài với Đường Kính Chi nhưng ở trước mặt y vẫn tự nhiên. Không dè dặt khúm núm như những hạ nhân khác. Nhị ra. Kỳ thực để nạn dân cam tâm tình nguyện bán mạng cho đường ra ta không phải chuyện khó. Quan trọng là loại bỏ hậu họa về sau. Nếu không chống lại được Vương Mông rồi mang tội danh tạo phản thì. Cái này ta hiểu tiểu tử, đừng làm người ta hồi hộp nữa, nói mau lên. Đường Kính Chi dục. Nhị ra chúng ta làm thế này. Đường Kính Chi nghe Từ Thức và Bàng Việt thay nhau trình bày kế hoạch của họ. Càng nghe mắt càng sáng lên gật đầu liên hồi. Lòng mừng rỡ khôn xiết. Nhớ lại lời mình vừa nói với Trương gia đúng là ngây ngô tới đáng thương. Trí tuệ hai người này làm y kinh ngạc. Nghe hết vỗ vai hai bọn họ cười ha hà. Các ngươi nên đổi tên là Bàng Thống và Từ Thứ thì hơn. Bàn bạc kế hoạch thêm một hồi. Đường Kính Chi lên xe ngựa về thành. Ngọc Nhi làm mình làm mầy cưới con ngựa đen đi bên ngoài. Về tới phủ, Đường Kính Chi miêu tả đại khái hình dáng của Hồng Phong. Bảo bọn họ nếu sau này người như thế tới phủ bái phòng, có thể mời thẳng vào đại sảnh. Lúc này đã là chiều rồi. Đường Kính Chi ăn cơm chưa xong, tâm tình thoải mái hơn, đang chuẩn bị đi tìm mấy vị di nương của mình trò chuyện. Nửa đường có một hộ vệ đường phủ chạy tới. Nô tài thỉnh an nhị ra. Đường Kính Chi thấy vẻ mặt người này khẩn trương, vội hỏi. Sáng nay ta bảo ngươi đưa thư tới Trịnh phủ, tình hình thế nào? Bẩm nhị ra, nô tài đợi trước cửa Trịnh phủ hơn một canh giờ, nhưng không gặp được Trịnh công tử. Lời này làm tim Đường Kính Chi giật đánh thót một cái. Chẳng lẽ tình hình xấu nhất đã xảy ra? Trịnh phủ và điện cơ đã bắt tay với nhau. Nói mau, Trịnh công tử không có ở nhà hay là hộ vệ Trịnh phủ không cho ngươi vào? Chuyện này. Hộ vệ kia hạ giọng nói. Hộ vệ Trịnh phủ nói Trịnh công tử không có ở nhà. Nhưng nô tài đợi ở cổng Trịnh phủ thời gian dài. Thấy không ít thanh niên công tử tới Trịnh phủ làm khách. Nô tài nghe ngóng biết một số bọn họ là bằng hữu của Trịnh công tử. Sắc mặt Đường Kính Chi tức thì trở nên âm trầm, hộ vệ kia lấy ra một phong thư, hai tay cung kính dâng lên. Nhị gia, đây là thư tín quản gia biệt Việt Kiên Thành bảo nô tài mang về, mời người xem. Đường Kính Chi từng dặn quản gia phía Kiên Thành thường ngày chú ý theo dõi hành động của Trình gia và Điền gia. Nhận lấy thư mở ra xem. Sắc mặt đại biến. Trình gia và Điền gia qua lại mật thiết, chỉ vài ngày ngắn ngủi Trình Thắng và Điền Cơ gặp nhau gần 10 lần. Quân doanh đồn trú cách Kiên Thành không xa đột nhiên mở rộng vòng cảnh giới. Chốt chặn lập nên khắp nơi. Tất nhiên chỉ có thể ngăn cản người thường. Còn ám vệ chuyên làm nhiệm vụ đột nhập thì không thể. Song bọn họ không thể tiếp cận quá gần. Chỉ nghe thấy tiếng hò hét rung trời. Quân sĩ điều động liên tục. Có dấu hiệu của việc đang mô phỏng thực chiến. Đường Kính Chi càng xem tay chân càng giá lạnh, tình thế còn nghiêm trọng hơn cả dự liệu của y. Phẩy tay bảo hộ vệ đó lui ra. Đường Kính Chi đứng đó như tượng gỗ. Trình Thắng và Điền Cơ vốn bất hòa hợp tác với nhau hiển nhiên là vì tên Khâm Sai đại thần kia dọc đường giết tham quan quá dữ dội. Trình Thắng tuy là viên quan không tệ. Nhưng nếu bảo ông ta không tham ô là tuyệt đối không thể. Thời đại hoa bình thanh quan không tham tiền quá ít. Bị uy hiếp từ tên Khâm Sai kia. Hai kẻ đó vì giữ tính mạng của cả nhà. Chỉ có thể vứt bỏ hiềm khích xưa. Bắt tay nhau. Đạt hiệp nghị cùng tiến cùng lui. Như thế tức là không còn hy vọng được gì vào Trình gia nữa. Muốn bảo toàn đường ra. Chỗ dựa duy nhất chỉ còn là nạn dân. Tuy kế hoạch của Bành Việt và Từ Thức có thể đảm bảo chắc chắn nạn dân đứng về phía đường ra kháng cự với Vương Mông. Nhưng nếu quân đội chính quy tới thì không nói trước được điều gì. Tình hình tồi tệ như vậy làm Đường Kính Chi hết sức đau đầu. Xem ra phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch đưa chủ tử đường ra rời khỏi Lạc Thành. Chuyện này cần báo với Đường Lão Thái Quân để thương lượng kỹ càng một phen. Đường Lão Thái Quân đang ngồi trong phòng để hàm hương bóp vai, thấy Đích Tôn sắc mặt rất khó coi đi vào, nghi hoặc hỏi. Lăng Nhi, có chuyện gì mà cháu lại muốn gặp Nai Nai vào lúc này? Đường Kính Chi ngồi xuống, không trả lời ngay mà bảo hàm hương lui ra. Đường Lão Thái Quân thấy vậy cả kinh. Hàm hương là tâm phúc số một của bà. Trừ khi là có chuyện cực lớn, hơn nữa là tin xấu. Nếu không Đích Tôn không tránh nàng. Ngồi thẳng người lại, Đường Lão Thái Quân tập trung tinh thần chờ đợi. Khi hàm hương rời phòng, đóng cửa lại, Đường Kính Chi liền đem chuyện Khâm Sai điều tra tham quan cùng Điền Cơ và Trình Thắng bắt tay hợp tác kể ra. Dù Đường Lão Thái Quân trải qua không ít sóng to gió lớn cũng phải hoảng lên. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 309. Hải Đông Thanh. Nai Nai. Người đừng gấp. Tình thế còn chưa xấu tới mức không thể cứu vãn. Người đừng quên. Hiện đường gia ta đang nuôi mười mấy vạn dân. Đường Kính Chi trấn an. Đường Lão Thái Quân qua hoảng loạn ban đầu, nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nhưng đôi mày vẫn chẳng hề giãn ra. Nạn dân đúng là trợ lực lớn cho đường ra chúng ta. Nhưng trong tay Trình Thắng có tới mười mấy vạn quân sĩ. Vậy thì sao ạ? Chẳng lẽ Trình Thắng dám đem toàn bộ mười vạn quân ra trấn áp nạn dân? Không thể nào. Khi bọn chúng bị tên Khâm Sai kia ép tới mức phải giấy binh tạo phản thì lúc nào cũng phải ứng phó với quân đội châu quân bên cạnh tới vây công trấn áp. Tới khi ấy mười mấy vạn quân sẽ phải phân tán ra các thành trấn để đóng giữ phòng ngự. Chúng căn bản không có bao lực lượng để đối phó với chúng ta. Đường Kính Chi phân tích. Nhưng tên Khâm Sai kia thực sự có thể ép hai tên Trình Điền đó tạo phản sao? Nếu có rồi châu quan xung quanh cùng giấy binh tạo phản như vậy phải làm thế nào? Đường Lão Thái Quân thấy nhiều hiểu rộng tất nhiên nhìn chúng chỗ yếu hại trong đó. Đây cũng chính là điều Đường Kính Chi lo lắng nhất. Nghĩ một hồi. Bất ngờ đứng dậy tới bên cạnh Đường Lão Thái Quân thì thầm vài câu. Đường Lão Thái Quân nghe xong hít một hơi khí lạnh. Chuyện này làm thế quá mạo hiểm. Nai nai, hiện tình thế cực kỳ bất lợi cho đường gia ta. Mặc dù chưa tới tuyệt lộ, nhưng nếu cứ mặc cho nó diễn biến xấu đi, thì ngày diên môn của đường gia ta không còn xa nữa. Khâm sai chẳng bao lâu nữa sẽ tới. Trình điện nếu có tạo phản sẽ sớm thôi. Tính toán thời gian cho dù bên trên nổi giận thật, đợi phái người tới đây bắt đường gia cũng muộn mất rồi. Đường Kính Chi dừng một lúc rồi bổ sung. Hơn nữa cháu cũng đã chuẩn bị đường lui rồi. Nếu tình hình thực sự không thể khống chế được, cháu sẽ cho ám vệ chuyển từng chủ tử của đường ra rời khỏi Lạc Thành. Tới khi đó chỉ để lại cho bọn chúng cái vỏ giống mà thôi. Đường Lão Thái Quân gật gù, nay đường ra đã không còn đường lui, còn phải sợ gì nữa. Được, vậy chúng ta đánh cược một phen. Dứt lời bà đứng dậy, để Đường Kính Chi dìu vào trong phòng. Hai bà cháu ở trong đó một hồi thì Đường Kính Chi cầm một vật vội vã rời đi. Tới thẳng tiểu viện của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi trong lòng chưa hết giận, quay mặt đi không thèm nhìn ý. Đường Kính Chi chẳng để ý, làm một hơi hết cốc trà, nói luôn vào chính sự. Ngọc Nhi nghe xong bàng hoàng, không dám giận dỗi nữa. Đi ra sân đặt tay lên miệng huyết sáo. Tiếng sáo rất kỳ quái. Không bao lâu sau từ phía nam có một con chim dữ bay tới. Con chim này dài chừng một thước dưới, mở ngoặc tròn 50 cm. Đôi cánh dang ra phải hơn 1 mét. Hai con mắt không lớn mà vàng lục chứa đầy hung quang. Toàn thân toát lên vẻ dữ dội. Mỏ cong vuốt sắc. Đường Kính Chi nhận ra nó là con chim ưng ở bờ biển Đông Nam. Còn đường gọi là Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh là loài hung dữ nhất trong số các loài ưng. Cách cực kỳ hiếm có. Ở phương Nam nó là bá vương không trung không cần bàn cãi. Mục dân phương Nam gọi nó là hùng khố lỗ. Dịch ra tiếng đường tộc là loài chim nhanh nhất thế giới, hàm nghĩa vạn ưng chi thần. Trong truyền thuyết hàng vạn con thần ưng mới có một con Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh đại biểu cho dũng cảm, trí tuệ, kiên nhẫn, chính trực, hùng mạnh, vĩnh viễn hướng về phía trước, vĩnh viễn không từ bỏ, là biểu tượng của không ít bộ tộc thảo nguyên phương Nam. Cho tới giờ đường ra chỉ có một con Hải Đông Thanh này, do ám vệ bỏ không ít tiền bạc cùng vận may mới có được. Dày công thuần dưỡng, sử dụng giống như chim bồ câu, dùng để truyền tin. Con Hải Đông Thanh bay tới gần, đậu lên vai Ngọc Nhi. Móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén, nhưng không đâm qua y phục của nàng. Đường Kính Chi nhìn đã ngán. Dù thấy nó rất uy mãnh, bộ lông mượt mà cực đẹp, nhưng không dám tới sờ. Không biết Ngọc Nhi thân thiết với nó từ khi nào. Thuần dưỡng được Hải Đông Thanh khó hơn bồ câu trăm lần. Nhưng nó cũng thông minh hơn rất nhiều. Trông thì cực kỳ đáng sợ, nhưng không gây tổn thương cho chủ. Ngọc Nhi khẽ vỗ đầu nó. Hải Đông Thanh rúc lên mấy tiếng thích thú, dùng đầu cọ cọ vào má Ngọc Nhi đùa giỡn. Đúng là cảnh tượng người đẹp và quái thú. Xem ra Ngọc Nhi rất có duyên với mấy con thú hung dữ. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó, Đường Kính Chi cũng cực thích. Lúc này mới dám đánh bảo đi tới đằng sau nó, cẩn thận đưa tay ra vuốt ve. Con Hải Đông Thanh này toàn thân phủ lông vũ màu lam, sờ cực kỳ dễ chịu. Nhưng con Hải Đông Thanh lại chẳng hề tỏ ra dễ chịu. Nó ngoái đầu nhìn Đường Kính Chi với ái mắt cáu bẩn, giang cánh bay sang vai bên kia của Ngọc Nhi. Nó là chim đực hay chim cái nhỉ? Thấy con Hải Đông Thanh tránh sang một bên, trong đầu Đường Kính Chi nảy ra câu hỏi như thế, rồi đáp án cũng tự nảy ra. Tám phần là chim đực. Đồ háo sắc. Ngọc Nhi cười khi khi, lấy từ trong tay tướng công thư sinh một cuốn sách nhỏ từ trong tay tướng công thư sinh, buộc lên chân phải con chim. Làm xong rồi Ngọc Nhi thưởng cho nó ít thức ăn, vỗ nhẹ lên lưng con Hải Đông Thanh chỉ về phía bắc. Con ưng nhận mệnh lệnh, quyến luyến rúc to vài tiếng, hai chân đạp mạnh, vỗ cánh bay vút lên, chẳng mấy chốc hóa vào sắc xanh của bầu trời rồi biến mất tăm tích. Thiếp từng mang nó đi săn mấy lần, nó rất dũng mãnh. Một lúc sau Ngọc Nhi mới thu ánh mắt lại, nói: "Ừ, còn rất háo sắc." Đường Kính Chi thầm bồi thêm một câu. Khi con Hải Đông Thanh bay xa, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi quay về phòng. "Ngọc Nhi, tình thế hiện nay đã rất tệ. Nàng dặn ám vệ sẵn sàng mọi lúc để đưa chủ tử của Đường ra rời khỏi Lạc Thành." Đường Kính Chi ngồi lại ghế dặn dò. Ngọc Nhi gật đầu. "Các ám vệ đã chuẩn bị xong tuyến đường bỏ chạy, điền sản các nơi bố trí xong. Chỉ đợi một câu của nhị gia là có thực thi. Thậm chí ngay trong đêm nay." "Tốt rồi." Đường Kính Chi lòng nhẹ nhõm. Như thế y yên tâm rảnh tay đối phó với đám điền cơ. Dưới vẻ ngoài hiền lành, y là đứa trẻ mồ côi quật cường không chịu khuất phục. Y nhất quyết phải cho kẻ đụng vào người thân của y phải trả giá đắt. Nhưng giờ y chưa vội nói ra. Tiếp đó Ngọc Nhi trình bày kế hoạch cho Đường Kính Chi nghe. Như trong trường hợp bất đắc dĩ phải ẩn náu tạm trong Lạc Thành đợi tình hình lắng xuống ra sao. Rồi trốn tránh đám người điện cơ truy lùng thế nào. Chuyện này người lang bạc giang hồ giết quan tham trốn truy lùng như nàng tất nhiên có kinh nghiệm phong phú. Lại thêm bàn bạc với ám vệ. Đường Kính Chi chỉ có phận ngồi nghe không góp ý được gì. Hai người đang nói chuyện thì có hạ nhân tới báo Hồng Phong đã đến. Đang ở đại sảnh, Đường Kính Chi bảo tiểu nha hoàn Viên Nhi đi chuẩn bị rượu ngon, hoa quả, tiền giấy, những đồ chuẩn bị cho bái tế rồi cùng Ngọc Nhi ra đại sảnh. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Đường Kính Chi đã chắp tay cười nói: "Hồng huynh, đệ và Ngọc Nhi đợi huynh ở trong phủ lâu lắm rồi đó." Thái độ rõ ràng niềm nở hơn trong thấy. "Ha ha, ta còn sợ hai người bận quá cho nên mới cố ý tới trễ một lúc, xem ra ta quá lo rồi." Hồng Phong đội nón rồng vành kéo rất thấp che đi khuôn mặt, hiển nhiên hắn cũng biết Đường Kính Chi không muốn mình làm liên lụy tới Đường gia. Đứng dậy chào. Tiếng cười lúc nào cũng thật vang. "Đại sư huynh, phần mộ của gia gia có cách Lạc Thành xa lắm không?" Nói tớ Trương Thiên Hoa. Vành mắt Ngọc Nhi liền đỏ hoe. Ông già đó khi còn sống thực sự coi nàng như cháu gái ruột của mình. Hồng Phong mặt mày buồn bã, không cười nữa. Trong khu rừng phía tây Lạc Thành cách chừng hơn 20 dặm. Đường Kính Chi đề nghị. "Giờ trời không còn sớm nữa, vậy chúng ta xuất phát ngay thôi." Hai người gật đầu. Cùng đi ra đại sảnh. Ngoài cửa đã có hạ nhân chuẩn bị ba thước ngựa. Còn có hai người xách giỏ trúc chứa đồ bái tế. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 310. Tế mộ. Có Ngọc Nhi và Hồng Phong ở bên cạnh. An toàn của Đường Kính Chi được đảm bảo tuyệt đối. Cho nên ý không cho hộ vệ nào đi theo. Ba người nhận lấy giỏ trúc. Lên ngựa quất soi phóng đi. Con ngựa đen Ngọc Nhi cưới là Lương Câu hiếm có. Mà nàng lại cấp thiết tới mộ tế bái ra ra. Sau khi hỏi rõ phương hướng liền thúc ngựa đi trước. Đường Kính Chi kỹ thuật kém nhất. Người dạp lên lưng ngựa. Tay nắm chặt lấy dây cương. May mà thời gian qua ý cưới ngựa không ít. Cho nên không tới mức níu chân người khác. Mới đầu Hồng Phong cũng để cho Tuấn Mã thỏa sức phi nước kiểu. Có điều chẳng chạy được bao xa liền phát hiện ra tình trạng của Đường Kính Chi. Thế là y giảm tốc độ. Cùng cưới ngựa đi ngang hàng. Đường hiền đệ. Trương Gia Gia rất cưng tiểu sư muội. Cho nên tiểu sư muội và Trương Gia Gia tình cảm rất khăng khít. Hiện muội ấy quá nóng lòng cho nên không sơ suất, không để ý tới đệ. Đệ đừng giận muội ấy nhé. Ngồi trên lưng ngựa Hồng Phong nói thật lớn. Mặc dù chỉ có hai con ngựa. Nhưng đều phi nước kiểu. Gió xít ù ù. Vó ngựa nện xuống đất như trống trận. Nếu không nói thật to, đối phương sẽ không nghe thấy. Trừ mới ban đầu đường kính chi bị Ngọc Nhi dùng roi quấn cho mấy lần, thì Ngọc Nhi luôn rất quy củ trước mặt y. Đường kính chi gật đầu hét đáp. Chuyện nhỏ này để không để bụng đâu, Hồng huynh, hôm nay để còn có một việc muốn nhờ, mong huynh ra tay tương trợ. Có chuyện gì, hiện để cứ nói. Hồng Phong đúng như trong dự liệu của đường kính chi. Rất dễ nói chuyện, nên ý không vòng vo làm gì. Liền đem tình cảnh tồi tệ của đường gia hiện nay kể ra đại khái. Trực tiếp nhờ hắn ngầm tương trợ. Cho dù Hồng Phong sớm biết đường gia và Vương Mông có va chạm, tình hình không được tốt, nhưng nghe đường kính chi kể xong vẫn thất kinh. Đường gia lạc thành bề ngoài vẻ vàng rực rỡ là vậy, thế mà đang đứng trước nguy cơ diệt tộc. Trầm mặc hồi lâu hắn mới nói. Vi huynh từ lâu đã không còn người thân, giờ đây chỉ còn một tiểu sư muội này nữa thôi. Ta sẽ dốc sức tương trợ đường gia. Chỉ có điều sau lưng Vương Mông còn có Điện Cơ, và lại bọn chúng đại biểu cho quan phủ. Đường gia đối kháng với chúng là không khôn ngoan. Đệ cũng biết như vậy, nhưng chẳng lẽ đường gia chắp tay dâng gia sản lên cho đám cẩu quan khốn kiếp đó? Hay là huynh đi Kiên Thành một chuyến, kiếm cơ hội giải quyết Điền Cơ? Giống như Ngọc Nhi, ý nghĩ đầu tiên của nhân vật giang hồ như Hồng Phong là kết liễu tính mạng đối phương. Đó là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất. Không được. Đường Kính Chi vội cự tuyệt. Một quan lớn tứ phẩm của triều đình bị ám sát, ít sẽ là chấn động cực lớn. Cả hoàng thượng cũng sẽ phái khâm sai xuống điều tra. Rất có khả năng truy tới đường ra. Với lại một viên quan tứ phẩm đứng đầu cả châu dễ giết như vậy được sao? Hiện nay Điền Cơ bị sức ép của vị khâm sai kia. Tình hình chính trị Lưu Châu cực độ khẩn trương. Biện pháp bảo hộ bên cạnh lão ta ép phải cực kỳ nghiêm ngặt. Trong giai đoạn này muốn ám sát Điền Cơ, khả năng gần như bằng không. Đem lo lắng của mình nói ra đại khái một lượt, đường kính chi lại nói. Tiểu đệ chỉ mong huynh ngầm giám thị Vương Mông để phát hiện trước âm mưu dù kể của hắn, để đường ra có cách ứng phó. Không vấn đề gì. Hồng Phong sảng khoái đồng ý. Ước chừng nửa canh giờ sau, ba người tới một khu rừng, Hồng Phong xuống ngựa trước, buộc dây cương vào cây bên cạnh. Phía này, chúng ta đi bộ một lát nữa là tới. Ngọc Nhi nghe vậy nhảy từ trên lưng ngựa xuống cấp thiết theo hướng tay Hồng Phong chỉ chạy thẳng vào rừng. Con ngựa đen đó không cần phải buộc đâu. Đường Kính Chi thấy Hồng Phong muốn giúp Ngọc Nhi buộc ngựa tránh ngựa chạy mất thì cười bảo. Đi tới bên cạnh con ngựa đen, vuốt ve lưng nó. Con ngựa đen lâu rồi không đùa nghịch với Đường Kính Chi, lấy đầu dụi vào người y, mũi thở phì phì tỏ vẻ vui sướng. Con ngựa trắng của Đường Kính Chi cũng là loại lương câu không thua kém. Không cần phải buộc. Đi tới đứng yên tĩnh bên con ngựa đen. Hồng Phong nghe vậy quan sát kỹ con ngựa đen. Trước kia hắn nhiều năm phiêu bạt giang hồ cùng Trương Thiên Hoa. Tất nhiên ngựa là người bạn đồng hành thân thiết. Cực kỳ thích ngựa. Nhất là tuấn mã có lính tính. Có điều con ngựa đen rất không thân thiện. Không cho hắn chạm vào. Hồng huynh, chúng ta cũng vào thôi. Đường Kính Chi gọi Hồng Phong đi vào rừng, hai con ngựa trắng đen chỉ hí lên mấy tiếng chứ không đi theo. Chưa đi được mấy bước đã nghe thấy sâu trong rừng truyền ra tiếng khóc bi thương thống thiết. Ngọc Nhi trong mắt Đường Kính Chi luôn luôn kiên cường. Phải là mất mát lớn cỡ nào nàng mới bật ra tiếng khóc đó. Đường Kính Chi thấy tim đa nhói, tăng tốc đi nhanh tới nơi phát ra tiếng khóc. Không lâu sau Đường Kính Chi nhìn thấy Ngọc Nhi quỳ trước một phần mộ khóc nấc lên. Y không an ủi. Chỉ tới bên nàng. Rồi lặng lẽ quỳ xuống. Cảnh này lọt vào mắt Hồng Phong. Trong lòng ngạc nhiên. Với thân phận của Đường Kính Chi thực sự không cần quỳ xuống bái tế Trương gia gia. Ngọc Nhi mặc dù khóc rất thương tâm. Nhưng trong lòng cũng giật mình. Nhìn tướng công thư sinh lần lượt đồ tế lễ ra bày biện đâu vào đó. rồi đánh lửa đốt tiền. Trong lòng trào dâng cảm động. Ở vương triều Minh Hà, trượng phu chỉ quỳ bái thân nhân trực hệ của chính thê. Mặt trời ngả về phía tây. Sắc trời tối sàn. Trong rừng cây âm u, một đống lửa lớn khói thơm lượn lờ. Đốm lửa nổ tí tách. Ngọn lửa màu đỏ bập bùng chiếu sáng bốn xung quanh. Ngọc Nhi vẫn quỳ trước mộ, nhưng nước mắt đã cạn khô, cứ bần thần nhìn nấm mộ cỏ chưa phủ kín. Cho thêm một nắm tiền giấy nữa vào đống lửa, lần thứ ba Đường Kính Chi lên tiếng. Ngọc Nhi, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta về nhà thôi. Đợi sau này rảnh rỗi, ta lại cùng nàng đi bái tế Trương gia gia. Tiểu sư muội, nếu không về cổng thành sẽ đóng cửa đấy. Hồng Phong nói xong đánh mắt cho Đường Kính Chi. Y gật đầu, chống tay lên mặt đất từ từ đứng dậy. Hoạt động hai chân tê dại vì quỳ quá lâu. Đợi hai chân khôi phục được sức lực, liền đi tới đỡ Ngọc Nhi lên. Không, Ngọc Nhi đẩy y ra, nước mắt lần nữa trào ra như suối. Ra ra không còn nữa, người đi thật rồi. Ngọc Nhi bất hiếu, ngay cả lần gặp mặt ra ra cuối cùng cũng không có. Đường Kính Chi bị tâm tình của nàng cảm nhiễm, vành mặt cay cay. Nàng đừng như thế, nếu không Trương gia gia ở trên trời nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Nói rồi kể cho Ngọc Nhi vùng vẫy, bế xốc nàng lên. Ngọc Nhi khóc lóc đấm lên vai y. Chẳng mấy chốc nước mắt thấm ướt hai vai Đường Kính Chi. Mấy cú đấm của Ngọc Nhi không phải là nhẹ. Đường Kính Chi nhìn đau vẫn bế Ngọc Nhi đi ra ngoài rừng. Ra tới đường thì Ngọc Nhi đã không khóc nữa, chuyển thành ôm lấy cổ y khóc thút thít. Con ngựa màu đen sớm đã nghe thấy tiếng chủ chạy tới. Nó không hiểu vì sao chủ thương tâm, chỉ không ngừng đi vòng tròn, có vẻ lo lắng. Vẫy tay bảo con ngựa đen quỳ xuống, Đường Kính Chi bế Ngọc Nhi ngồi lên mình ngựa. Con ngựa đen cực kỳ trang kiện, khỏe hơn ngựa bình thường rất nhiều. Hai người cưỡi trên lưng mà nói đứng dậy nhẹ nhàng như không. Rồi không cần chủ phải bảo chậm rãi đi về phía Lạc Thành. Con ngựa trắng vẫy đuôi đi bên cạnh. Hồng Phong cởi dây cương ngựa của mình đuổi theo từ phía sau. Hiền đệ, kỳ thực trước kia Thiếu Kiệt là người không tệ. Nó không thích nói chuyện, làm việc không có chủ kiến. Khi nhỏ thích léo đéo chạy sau đít ta. Hiện giờ nhìn nói biến thành người như thế. Ta, ai, dâng hương cho Trương Thiên Hoa, Hồng Phong khó tránh khỏi nhớ tới Trương Thiếu Kiệt, lòng rất khó